Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01101, Chiến Minh Hoàng. Lâm Phong lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới thần thông pháp môn gia tăng với bàn tay mình thượng. Đặt tại Hạ Hoàng Bích Hải huyền minh pháp chỗ ngưng kết mà thành xanh biếc sông băng biểu hiện mặt. Cường đại mà lại huyền ảo lực lượng ầm ầm chấn vỡ kia phảng phất tuyên cổ tới nay cũng đã tồn tại sông băng bên trên. Hạ Hoàng hơi hơi nhíu mày. Thân thể chuẩn bị lui về phía sau mở. Nhưng vào lúc này, Minh Hoàng trong hai mắt hắc quang hiện lên. Hạ Hoàng thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Tiếng thở dài trong. Hạ Hoàng không tránh không tránh. Thẳng tắp nghênh hướng Lâm Phong. Lại là muốn không để ý tự thân tổn thương. Lấy thương đổi thương liều mạng đấu pháp. Lâm Phong lực chú ý nhưng không có đặt ở Hạ Hoàng trên người, mà là nhìn về phía Minh Hoàng. Chỉ thấy Minh Hoàng ngoại trừ chớp đồng hồng quang, dò xét vào hư không một tay bên ngoài. Thân thể những bộ phận khác tất cả cút động từng đảo hắc quang. Hắc quang đạt được đang thịnh cực hạn, lại dần dần có bạch quang chớp động. Có thể dùng cả người hắn trong lúc mơ hồ phảng phất bao phủ tại một mảnh hôi sắc quang vụ trong. Mà cái này phiến hôi sắc quang vụ, mặc dù không có dẫn động thiên ác cổng minh, nhưng là cùng xung quanh hồng sắc hỗn độn hư không phi thường hòa hợp. Hồng sắc hỗn độn hư không thậm chí tại tầm bổ hôi sắc quang vụ, có thể dùng quang vụ càng phát ra nồng nặc. Minh Hoàng, lấy đạo pháp tu vi luận, ngươi quả thực khác trừ lối tắt, riêng một ngọn cờ đủ để tại trong lịch sử lưu danh. Lâm Phong gật đầu. Chuyển kiếp người cũng không phải là không có. Đại thừa pháp bảo nguyên linh cũng có thể chuyển kiếp làm người. Nhưng hầu như tất cả như vậy tồn tại đều phải bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Chỉ bất quá bọn họ tu luyện con đường có thể so với thường nhân trôi chảy rất nhiều. Thế nhưng như Minh Hoàng như vậy, sống lại 10 năm tả hữu, một thân thần thông pháp lực liền đề thăng tới trình độ như vậy, có thể nói tuyệt vô cần hữu. Năm đó Ngọc Kinh Sơn diệt huyền chi chiến trong, khi đó Minh Hoàng bất quá một cái 2,3 tuổi niên kỷ tiểu đồng, liền có rất mạnh thần thông pháp lực, đã đủ để cho người ré mắt. Tương đối với những người khác chuyển kiếp trùng tu, cùng với nói Minh Hoàng thực lực là tu luyện đề thăng, chẳng bằng nói là theo thời gian chuyển rời, tại quá ngắn năm đầu nội không ngừng khôi phục lực lượng. Trở lại hắn năm xưa đang thịnh thời điểm, vừa ngay từ đầu thời điểm, tốc độ khôi phục nhanh nhất. Đến rồi gần nhất mấy năm này tiến độ, trái lại tốc độ trở nên chậm. Cũng dần dần bắt đầu bày biện ra luôn cố gắng cho giỏi hơn cực kỳ trắc trở trạng thái. Nhưng như vậy chân chính sống lại cũng là tuyệt đối nghe rợn cả người. Như vậy nghịch thiên thủ đoạn cũng không phải là lăng không tồn tại, Lâm Phong tỉ mỉ quan sát, liền có thể xác định. Minh Hoàng mặc dù có thể nhanh như vậy khôi phục tu vi, là bởi vì hắn sáng tạo ra một môn trước đó chưa từng có đặc biệt pháp môn. Mà cái này độc môn bí pháp, quả thực cần mượn Minh Hải chi lực. Tiêu Diễm, Chu Dịch, Nhãn Nam Lai, Thanh Nhất Đạo Tôn đám người cũng đều hơi hơi nhíu mày. Lão này khác phương diện đều trước không nói chuyện, tại đạo pháp tu vi thượng thực tại cường hãn, tuyệt gì tuyệt luôn. Minh Hoàng bình tĩnh nhìn về phía Lâm Phong. Sử thượng lưu danh, không chấm mong muốn. Quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả lịch sử do chấm viết. Vừa rồi không phụ thiên mệnh. Lâm Phong hơi hơi nhướng mày. Hảo khí phách, chỉ tiếc, ngươi có thể làm được hay không chính là một chuyện khác. Đang khi nói chuyện, Lâm Phong phản hư pháp thể ở chỗ sâu trong, người khác không cách nào cảm thấy vị trí. Một quả chân linh thần văn dạng dỡ sinh huy cùng Lâm Phong phản hư pháp thể tương đối nên phải. Mọi người nhất thời cảm giác, toàn bộ hồng sắc hỗn độn hư không phảng phất cùng nhau chấn động một cái. Tuy rằng trước mắt vẫn là một mảnh đỏ rực hỗn độn, thế nhưng mọi người thần thức ý niệm trong, phảng phất xuất hiện một bức tranh. Hắc ám vũ trụ trong tinh không, vô tận tinh quang chớp động, tuyên cổ tới nay liền tuân theo tinh thần quý tích, lại phảng phất bị lực lượng nào đó dẫn dắt, mà phát sinh biến hóa. Tinh thần vận chuyển chi lực bực nào thật lớn, càng không nói đến hàng vạn hàng nghìn tinh thần cùng nhau vận động lực lượng, mặc dù chỉ là mảy may rất nhỏ biến động, cũng sinh thành nghiêng trời lệch đất kiểu vô tận cự lực. Cái này bàng bạc lực lượng hạ xuống, Hạ Hoàng thân thể lại bỗng nhiên cứng lên một chút. Sau một khắc, Bích Hải vô lượng quyết hùng hồn lực lượng liền phản hướng phía Minh Hoàng đánh tới. Mà cũng trong lúc đó, Lâm Phong cũng là lấy chỉ thay kiếm, cũng là một đạo chu thiên kiếm khí đâm thẳng Minh Hoàng. Minh Hoàng mặt hiện vẻ mặt tỉ mỉ chút ngưng thần, lại càng thêm vô cùng kinh ngạc. Hắn cũng không có thể từ chấm ở đây cướp đoạt Hạ Phương Vũ Huyền khống chế, như vậy là chuyện gì xảy ra? Đang cùng Huyết Hà đạo nhân đấu pháp Thanh Nhất đạo tôn, còn có Nhãn Nam Lai các loại thái hư quan đại lão đều là con ngươi bỗng nhiên co lại. Đây chính là hắn năm đó ở Tinh Hải trong thi triển, phá giải bản quan thành thiên thái hư huyền quang cái kia thần thông pháp môn. Cường đại công kích đập vào mặt. Bản thân một bộ phận tinh lực vẫn còn đặt ở thiên ác thượng. Còn là Minh Hoàng trong lúc nhất thời cũng nhíu chặt chân mày. Bất quá, hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Do xét vào hồng sắc hỗn độn hư không bàn tay không thu hồi. Chống không tay kia thì ngắt một cái pháp quyết. Thân thể ngoại vi hôi mông mông ánh sáng bỗng nhiên biến đổi. Hóa thành một đạo thật lớn bàn xoay. Cái này bàn xoay ảm đạm không ánh sáng, cả vật thể đen sẫm chuyển động trong lúc đó lặng yên không một tiếng động. Không giống thiên môn chư thiên bảo luôn một dạng vận chuyển chư thiên thế giới. Cũng không như Phật môn kim cương luôn. Bồ đề luôn như vậy sáng tỏ nhân quả. Trái lại cùng luân hồi tông lục đạo luân hồi so sánh tương tự, thế nhưng lực lượng đã lại càng cao một bậc. Đó là đem sáu đạo chúng sinh đều điều khiển nó sinh tử khí số. Vận mệnh biến hóa lực lượng ý cảnh. Luân chuyển trong lúc đó. Sáu đạo tuy hai mà một. Chỉ có sinh. Hay hoặc giả là chết. Cả vật thể đen sấm bàn xoay. Chuyển động giữa bỗng nhiên biến thành bạch sắc. Chớp động chói mắt bạch quang. Lóa mắt cũng không bén nhọn, làm cho lấy sinh hy vọng. Sinh cơ, sinh mệnh cũng là sinh lộ, hiểm tử hoàn sinh, tuyệt sử phùng sanh. Bạch sắc bàn xoay chuyển động dưới, ngăn trở Lâm Phong chu thiên kiếm khí. Tuy rằng bạch sắc bàn xoay thượng lập tức sinh ra điều điều rầm rạp vết nứt, nhưng chung quy là chặn Lâm Phong một kiếm này. Mà bên kia đồng dạng công hướng Minh Hoàng Hạ Hoàng, toàn thân cao thấp ầm ầm bộc phát ra chói mắt hắc quang. Cả người nhất thời có vẻ suy yếu vô lực. Công hướng Minh Hoàng Bích Hải vô lượng quyết cũng biến thành mềm nhũn. Lâm Phong hơi hơi thiêu mi. Chu thiên kiếm khí lần nữa tăng lực. Cùng lúc đó, tay kia một chiêu. Thiên cực chủ quang hạ xuống. Kia đang ở chuyển động bạch sắc bàn xoay nhất thời trì trệ xuống tới. Càng phát ra hung lệ chu thiên kiếm khí mạnh mẽ đem kia bạch sắc bàn xoay triệt để bổ ra tiếp tục chém về phía Minh Hoàng. Minh Hoàng trước người đột nhiên xuất hiện một cuốn sách cổ. Hắn tay không trở mình giật mình cái này huyền ảo cuốn sách. Cuốn sách thượng lóng lánh rực rỡ ánh sáng nhất thời hóa thành một cây thật lớn quang trụ. Phục ra ra. Cái này ánh sáng cấp tốc diễn biến thành một cái hôi sắc người chết thế giới. Mỗi một trang phảng phất đều là nhất trọng thế giới. Mỗi một trang trong đều phảng phất ghi chép hàng vạn hàng nghìn sinh linh sinh tử mệnh số. Phương này hôi sắc thế giới. Phảng phất cùng toàn bộ đại thiên thế giới nối liền mà rồi hướng lập. Dĩ nhiên dẫn động vài phần đại thiên thế giới chi lực. Phảng phất như là chân chính đại thiên thế giới hàng tỷ sinh linh tử vong sau kết cục. Vô số tử linh ở trong đó phát ra thống khổ mà lại không có thanh kêu rên. Mọi người nhìn cái này người chết thế giới, thì dường như thấy bản thân tử vong đường cùng, nhân sinh điểm cuối. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh, hung lệ chu thiên kiếm khí tiếp tục chém xuống. Ngươi là sinh tử cuối cùng đâu, ta là vạn vật diệt tuyệt. Không chỉ có diệt tuyệt có thức sinh linh, không thức chi vật, đó là ngươi sinh tử chi đạo, cũng cùng nhau diệt tuyệt. Một kiếm dưới. Hôi sắc người chết thế giới nhất thời bị chém rách ra, đó là Minh Hoàng thấy thế, cũng theo đó kinh hãi. Hắn nhìn một chút bản thân dò xét vào hư không bàn tay liếc mắt. Rốt cuộc vẫn phải thở dài một hơi. Đưa bàn tay rút lần nữa ra. Song trưởng tương hợp. Đột ngột đem sinh tử bộ hợp lại. Tại Minh Hoàng hết sức chăm chú thúc giục dưới. Người chết thế giới càng phát ra mênh mông. Ô quang chớp động trong lúc đó, vô số mặt hiện lên. Chỉ tốt ở bề ngoài, bàng bạc lực lượng mạnh mẽ đứng vững Lâm Phong Chu Thiên kiếm khí, đồng thời bắt đầu đẩy ngược trở về. Lâm Phong thần sắc bất biến, tay phải giơ lên cao hướng thiên, ngón trỏ ngón giữa hai chỉ cùng tồn tại như kiếm. Kinh khủng Chu Thiên kiếm khí lần nữa hiện lên, thế nhưng ngưng mà không phát. Lấy Lâm Phong ngón tay làm trung tâm, từng đạo hung lệ bá đạo hắc quang hướng về chu vi không ngừng khuếch tán. Một đạo thô to huyết hồng khí trụ cũng từ Lâm Phong đầu ngón tay dọc theo người ra ngoài, bay vụt chân trời, dường như muốn xỏ xuyên qua hồng sắc hỗn độn hư không. Vô số hắc quang lóng lánh, ngưng kết làm một chuôi chuôi hắc sắc kiếm quang, trôi với huyết hồng khí trụ bốn phía. Tại hàng vạn hàng nghìn hắc sắc kiếm quang cùng huyết hồng khí trụ dưới sự thúc giục, hàng tỷ cái phức tạp trận văn dần dần thành hình. Ô quang lòe lòe, hóa thành một tòa hung lệ tuyệt luôn to lớn kiếm trận. Đúng là Lâm Phong Chu Thiên kiếm trận. Giờ khắc này, minh hải đều phảng phất đang rung chuyển. Thiên ác dĩ nhiên mơ hồ cùng Lâm Phong cũng sản sinh tổng minh. Cái này tổng minh đã có địch ý, cũng có hân hoan. Tại đây ngàn tai vạn kiếp minh hải trong, Lâm Phong bày Chu Thiên kiếm trận, uy lực so với giới bên ngoài đại thiên thế giới còn mơ hồ có tăng cường chi thế. Trong lúc nhất thời, ngập trời lệ khí cuộn sạch toàn bộ vũ trụ hư không, ngân hà tinh thần đều trở nên ảm đạm xuống. Kiếm phong một dẫn dưới, minh mông hắc quang phô thiên cách địa, đầy giấy mọi người tầm mắt, hung áp tuyệt luôn, diệt tuyệt muôn dân lệ khí hầu như khiến người ta hít thở không thông. Trực diện nó ngọn núi minh hoàng, chỉ cảm giác mình trong tầm mắt hồng sắc hỗn độn hư không biến mất. Hạ hoàng, huyết hà đạo nhân tà hồn biến mất. Tiêu diễm, chu dịch, nhãn nam lai, thanh nhất đạo tôn đám người cũng biến mất. Liền ngay cả Lâm Phong cũng không thấy bóng dáng. Phạm vi nhìn có thể đạt được chỗ, chỉ có thể nhìn thấy một thanh thật lớn huyết hồng trường kiếm. Phảng phất toàn bộ thế giới đều hóa thành một thanh chu diệt thiên địa tạo hóa tuyệt thế hung kiếm. Phô thiên cách địa huyết hồng kiếm phong huy rơi cuốn lên đầy trời ánh sáng nghiền nát. Minh Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn. Cả người pháp lực cùng sinh tử bộ toàn lực tương hợp, ngăn chặn Lâm Phong Chu Thiên kiếm trận. Nhưng chẳng biết lúc nào, Lâm Phong lôi long phân thân cũng đột nhiên đến rồi trước mặt hắn. Phát hiện nguyên hình chân thân, cự đại long thân tại huyết nhục thực thể cùng quang ảnh biến ảo trong lúc đó không ngừng biến hóa. Lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới thần thông pháp lực nhất thời bao phủ tại Minh Hoàng cùng sinh tử bộ bên trên. Ừ, Minh Hoàng con ngươi bỗng nhiên co lại, nghĩ muốn ứng đối. Thế nhưng Lâm Phong bản tôn trên người đột nhiên hắc bạch hai màu thần quang chiếu khắp hư không, khiến xung quanh trong không gian hỗn độn hồng sắc đều trở nên ảm đạm xuống. Vô tận thiên đạo tụng hát tiếng vang lên. Lâm Phong tạo hóa thần quang ra chỉ tại Chu Thiên kiếm trận bên trên, hùng hổ đè xuống, khiến Minh Hoàng không thể phân tâm. Mà đúng lúc này, lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới đã rơi vào Minh Hoàng trên người, bắt đầu phát huy tác dụng. Tư không kịch liệt vặn vẹo, trước mắt mọi người cảnh tượng nhất thời thay đổi dáng dấp. Minh Hoàng tuy rằng nhưng đứng ở hồng sắc hỗn độn trong hư không, thế nhưng hắn dưới thân lại xuất hiện một cái lóe ra hồng quang hắc sắc vòng xoáy. Minh Hoàng cả người đầu gối trở xuống, chưa từng vào cái kia hắc sắc vòng xoáy trong, phảng phất ngâm ở trong đó. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01102. Tà hồn tàn sát bừa bãi. Tại Lâm Phong lôi long phân thân lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới pháp lực dưới tác dụng, Minh Hoàng thân thể bất ngờ bắt đầu chậm rãi thượng di động. Cả người dường như muốn thoát ly cái kia hắc sắc vòng xoáy. Nhãn nam lai thanh nhất đạo tôn đám người ánh mắt cũng rơi vào cái kia chớp đồng hồng quang hắc sắc vòng xoáy thượng. Sau khi hắn sống lại, khôi phục ngày trước tu vi pháp môn quả nhiên cùng Minh Hải có quan hệ. Minh Hoàng nhìn một màn này kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình dần dần định trụ, không hề thượng di động. Nhưng Lâm Phong bản tôn thúc giục Chu Thiên kiếm trận, rời núi lấp biển một dạng hướng về Minh Hoàng đè xuống. Cuồng bão hung lệ kiếm ý hầu như làm người ta hít thở không thông. Mà một bên khác, Lâm Phong lôi long phân thân tiếp tục thúc giục lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới thần thông. Một đạo lại một đạo pháp lực gọt hạ, khiến Minh Hoàng cũng đáp ứng không sụi. Thân thể lần nữa bắt đầu từ hắc sắc vòng xoáy trong thượng di động. Một bên Thanh Nhất đạo tôn gào to một tiếng, quanh thân thành thiên thái hư huyền quang bắt đầu khởi động, phô tán ra. Thanh Nhất đạo tôn song trường hợp lại, kia huyền ảo quang huy bao phủ toàn thân, mà vốn có ngưng kết làm một tuyến thiên nhất chân thủy, cũng đồng dạng tản ra, bao trùm tại Thanh Nhất đạo tôn trên người, cùng thành thiên thái hư huyền quang kết hợp, có thể dùng nàng cả người phảng phất hóa thân một đạo thủy quang. Chợt lao ra huyết hà đạo nhân trăm nghìn u minh huyết liên bao vây. Bất quá lần này mạnh mẽ trùng kích, cũng để cho nàng hộ thân thiên nhất chân thủy cùng suốt ngày thái hư quan quang ảm đạm rồi rất nhiều. Huyết hà đạo nhân trong hai mắt huyết quang kịch liệt chớp động, trước đó chưa từng có kinh người. Hai tay hắn pháp huyết cùng nhau biến hóa, đỉnh đầu huyết phân nhất thời bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn, phảng phất nấu sôi nước sôi một dạng. Từng cái một thật lớn huyết phao nổ bể ra tới, nồng đặc huyết vụ không ngừng phiêu tán, từng cái ô uế huyết hà từ đó chảy ra, ở trên hư không trong đổ vào, dần dần hình thành một quả phảng phất trái tim tựa như hình cầu. Trận banh này thể nhìn qua đắc như là trái tim, cũng giống là một quả cực đại giọt máu. Kỳ biểu mặt kinh mạch khe rãnh ngang dọc, phảng phất từng cái huyết quản một dạng, thậm chí còn tại không ngừng nhảy. Một cổ cường đại mà lại hung áp khí tức khuyết tán tràn ngập ra, làm người sợ hãi, phảng phất đối mặt thế gian nhất ô uế, nhất tà ác tồn tại. Huyết hà đạo nhân bất ngờ tế khởi bản thân tu luyện huyết hà đạo quả. Ngoại trừ huyết hà đạo quả tự thân ô uế mà lại khí tức tà ác bên ngoài, càng thêm dẫn người chú ý là cái này miếng đạo quả xuất hiện sau khi thiên ác chi lực hình thành hồng sắc hỗn độn hư không, tại hơi hơi rung chuyển, mà huyết hà đạo nhân một thân pháp lực càng phát ra hùng hồn hung áp. Trong hư không phảng phất có vô tận ô uế huyết hà chân thủy chảy xuôi, sau đó rót vào huyết hà đạo nhân đạo quả trong. Chu Dịch thấy thế hơi hơi nhíu mày. Hắn có thể thông qua bản thân đạo quả tiếp dẫn minh hải trong huyết hà chân thủy. Huyết hà chân thủy vốn là minh hải trong hung áp nhất tai kiếp một trong. Ở chỗ này có vô biên vô tận u minh huyết hải cùng đổ không thôi cuồn cuộn huyết hà. Nếu là ở minh hải trong khai chiến, cái khác tai kiếp cũng đem đối huyết hà đạo nhân tạo thành ảnh hưởng. Nhưng là bây giờ thân ở thiên ác chi lực xây dựng trong không gian, huyết hà đạo nhân lại trái lại không có cố kỵ, trắng trợn tiếp dẫn huyết hà chân thủy lực lượng để thăng thực lực của chính mình. Thanh Nhất đạo tôn thần sắc bất biến, cái này bản đã ở nàng nằm trong dự liệu, chỉ là kể từ đó nàng nhưng không cách nào nữa đi trước Minh Hoàng bên kia. Quát, Thanh Nhất đạo tôn khẽ quát một tiếng, hai tay hướng hai bên thường thường mở ra, tay trái một đen một trắng lưỡng đạo khí lưu không ngừng xoay quanh, hóa thành một quả nửa trắng nửa đen đạo quả. Đạo quả biểu hiện mặt một cách lại một điều hắc bạch điều văn giao thoa ngang dọc xếp đặt, mà nàng trên tay phải thì có câu đạo kim quang cùng bạch sắc mây trôi cùng nhau giao hòa, cũng hội tụ thành một quả chói đạo quả. Đại lượng sặc sỡ lóa mắt phù lục văn tự phiêu tán ra, hóa thành nhiều đóa kim sắc đám mây tại đây miếng đạo quả xung quanh trôi. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, Lâm Phong cũng hơi chút quay đầu lại nhìn thoáng qua. Quả nhiên là song đạo quả, bất quá cũng đang đột hiện vấn đề. Thanh Nhất đạo tôn song trường hợp lại, cả hai tay cắt một quả đạo quả đều chớp động cường quang, chói mắt quang huy trong. Hai miếng đạo quả phảng phất kết hợp nhất thể, rồi lại phảng phất đang biến mất. Mà Thanh Nhất đạo tôn quanh thân thành thiên thái hư huyền quang bỗng nhiên tăng cường. Cái này tăng cường cũng không phải là sáng độ tăng cường, hào quang nhìn qua vẫn đang không chói mắt, cũng không lóa mắt, thế nhưng lại càng thêm huyền ảo khó lường, khó diễn tả được, khó có thể nắm lấy. Quang huy trọng, phảng phất có một tòa 9 tầng bảo tháp xuất hiện, đi thông chân trời, tiếp dẫn thế gian mọi người lên trời đi. Cái này chớp động quang huy bảo tháp rơi vào Huyết Hà đạo nhân Huyết Hà đạo quả thượng, nhất thời đem đạo quả hút ở. Huyết Hà đạo quả giờ khắc này cũng chấn động, không ngừng phập phồng, dường như muốn bị kia thành thiên thái hư huyền quang trong bảo tháp nhiếp đi. Huyết Hà đạo nhân thần sắc cũng không nghĩ là, nhưng là lại hơi hơi ngưng trọng vài phần. Tuyết trắng sâu tóc trên không trung cuốn lên, dần dần do tuyết trắng hóa thành huyết hồng. Trên người hắn trắng tinh như tuyết trường bào, cũng giống như dính vào một tầng nồng đậm vết máu. Quần áo trên người toàn bộ hóa thành quần áo huyết y. Huyết Hà đạo quả trong đột nhiên phát ra tiếng vang, thì dường như một cái cùng hung cực ác sinh mệnh, phát ra trầm thấp rít gào, nhất thời không hề rung động phập phồng, trái lại bắt đầu nỗ lực ô uế tia sáng kia trong bảo tháp. Song phương trong khoảng thời gian ngắn rơi vào trong giằng co. Nhưng ở bên kia, Lâm Phong bản tôn cùng Lôi Long phân thân cùng nhau đồng thủ, nhất thời để Minh Hoàng áp lực thật lớn. Lâm Phong cũng không cầu thương hắn, nhưng là lại khiến Minh Hoàng thân thể không ngừng từ kia phảng phất hồ sâu một dạng hắc sắc vòng xoáy trong thượng di động. Thanh Ninh sư huynh, xin ngươi vì Ngô sư để hộ pháp. Nhạn Nam Lai trầm giọng nói, nhẹ nhàng nâng lên tay trái mình. Hắn tay trái trên mu bàn tay dần dần hiện ra một cách nhìn như giản đơn, rất ít vài nét bút phác thảo mà thành, nhưng là lại truyền lưu ra không gì sánh được huyền ảo đạo lý ý cảnh phù văn. Cách này phù văn thượng lưu lộ ra lực lượng khí tức, lệnh huyền môn thiên tông mọi người ré mắt. Đó chính là thái hư quan lịch đại quan chủ truyền thừa thái hư khắc ấm sao. Nhạn Nam Lai tay trái thái hư khắc ấm chớp động ánh sáng, dần dần cũng hóa thành lướt một cái huyền ảo mà lại khó có thể nắm lấy quang huy. Đúng là thành thiên thái hư huyền quang. Tại thành thiên thái hư huyền quang bảo vệ dưới, hắn đi bước một tải như lầy lội thông thường hồng sắc hỗn độn trong hư không đi trước, hướng về Minh Hoàng đi đến. Minh Hoàng thấy thế, hơi hơi nhíu mày, song đồng trong hắc quang chớp động, hạ hoàng tà hồn trong hai mắt cũng chớp động mãnh liệt hắc quang. Hắn song trường hợp lại, từng đạo trong suốt nước chảy bắt đầu ở trước mặt không ngừng hội tụ. Cũng không phải là xanh biếc thái mơ chân thủy, cũng không phải là mờ nhạt hoàng tuyền chân thủy, cũng không phải xanh thắm hỗn nguyên chân thủy, không phải là băng lam sắc huyền minh chân thủy, cũng chỉ là phổ thông trong suốt dòng nước. Thế nhưng trong đó lại ẩn chứa một loại đại đạo chí sản cảm giác. Cái này trong suốt dòng nước tại hạ hoàng trước người ngưng tụ thành một quả đạo quả, dáng dấp lại phảng phất lò luyện đan tựa như. Hạ hoàng khẽ quát một tiếng, rộng lượng thái mơ chân thủy đã ở trước mặt ngưng tụ thành một tôn thật lớn đỉnh lô. Vẻ ngoài hình dạng nhìn qua, cùng thần châu đỉnh giống nhau như đúc. Tại hạ hoàng dưới sự thúc giục, hắn kia lò luyện đan dáng dấp đạo quả sáp nhập vào cái này do thái mơ chân thủy làm hóa thần châu đỉnh. Sau đó cái này xanh biếc đại đỉnh bên trong, hoàng tuyền chân thủy, huyền minh chân thủy, hỗn nguyên chân thủy cùng nhau hội tụ. Sau đó không ngừng cuồn cuộn, phảng phất nấu sôi một dạng. Hạ hoàng song trưởng đẩy xanh biếc đại đỉnh, liền hướng phía Nhạn Nam Lai đánh tới. Hạ hoàng, đắc tội. Nhạn Nam Lai thần sắc bình tĩnh, hai tay thường thường về phía trước mở rộng, cả hai tay lòng bàn tay cũng là có một quả đạo quả xuất hiện. Một quả xuất xứ từ thái thượng vong tình đạo, một quả xuất xứ từ hư không mơ dương đạo. Hắn trong tay trái thái hư khắc ấm hào quang chớp động, gia trì tại hắn hai miếng đạo quả bên trên, kèm theo Nhạn Nam Lai song trường hợp lại, nhất thời hào quang đại phóng. Hào quang trung tâm chói mắt phải nhường người thấy không rõ đồ vật, nhưng vượt hướng ra phía ngoài vây khuyết tán, hào quang liền càng phát ra nhu hòa. Thế nhưng cùng càng phát huyền ảo không thể nắm lấy, hóa thành khó dò thành thiên thái hư huyền quang triển khai, đem rơi hướng mình xanh biếc đại đỉnh một cuốn. Đại đỉnh hơi hơi run lên, trái lại hướng phía Minh Hoàng phương hướng đánh tới. Minh Hoàng mặt không đổi sắc, không có bất kỳ phản ứng nào, mà hạ hoàng thì che ở xanh biếc đại thân đỉnh trước, song trưởng lần nữa đang thay đổi hướng phi tới đại đỉnh thượng đẩy. Xanh biếc đại đỉnh nhất thời lại thay đổi phương hướng. Lần nữa hướng phía Nhãn Nam Lai đánh tới. Nhãn Nam Lai có thành thiên thái hư huyền quang hộ thân. Lần nữa khiến Hạ Hoàng công kích lệch khỏi quỹ đạo. Thế nhưng hắn hơi hơi nhíu mày. Bởi vì hắn có thể cảm thấy. Mình muốn khiến Hạ Hoàng xanh biếc đại đỉnh lệch khỏi quỹ đạo. Độ khó càng ngày càng cao. Mà cùng lúc đó, hắn tại trích đi xanh biếc đại đỉnh đồng thời, tự thân thân thể cũng không ổn định, phảng phất tùy thời sẽ dấn thân vào Hạ Hoàng kia miệng đại đỉnh trong. Hạ Hoàng cái này miệng trong đỉnh truyền ra thật lớn hấp lực, phảng phất một đầu cự thú mở rộng miệng rộng, muốn đem Nhãn Nam Lai cả người nuốt vào đi. Đã sớm nghe nói năm đó Hạ Hoàng đỉnh nấu đại yêu thủ đoạn, nhưng ở Minh Hoàng phục sinh, cùng chính nhất đạo tôn mang về Hạ Hoàng chết chân tướng trước đây, Nhãn Nam Lai thực sự chưa từng dự liệu được bản thân sẽ thật có tự thể nghiệm ngày này. Mà đối với Minh Hoàng đủ loại thủ đoạn, Nhãn Nam Lai lúc này cũng có khắc sâu nhận thức. Không nói thanh nhất đạo tôn bên kia cùng huyết hà đạo nhân giữ lẫn nhau không dưới, hắn mặc dù có thái hư khắc ấm, nhưng lúc này đối mặt Hạ Hoàng, nhưng ở không thể nghịch chuyển đi bước một rơi xuống phía dưới phong. Bất quá Hạ Hoàng đối phó Nhãn Nam Lai, nhưng cũng khiến Minh Hoàng bên kia cuộc diện không chiếm được chút nào cải thiện. Tại Lâm Phong lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới thần thông pháp lực dưới tác dụng, Minh Hoàng đã ở không ngừng từ dưới thân hắc sắc vòng xoáy trong thoát ly. Lâm Phong tinh tế cảm nhận một chút, gật đầu. Quả nhiên, trước khi cảm giác là chính xác, mặc dù là đang cùng ta lúc giao thủ thời gian, cũng có thể cảm giác được hắn chỉnh thể thực lực đang không ngừng tăng cường. Hoặc là phải nói, là ở không ngừng hướng về năm xưa đỉnh phong trạng thái khôi phục. Mặc dù đang so với trong thời gian ngắn, tăng phúc cực kỳ rất nhỏ, gần như không thể phát hiện, nhưng là chân thật tồn tại, đồng thời liên miên bất tuyệt. Mà theo Minh Hoàng không ngừng từ màu đen kia vòng xoáy trong thoát ly, Lâm Phong cũng có thể cảm giác được. Hắn loại này tăng cường, hay hoặc là nói là khôi phục, đang ở không ngừng chậm lại, tiếp cận gián đoạn. Khi hắn triệt để cùng hắc sắc vòng xoáy thoát ly lúc, hắn khôi phục tu vi bước tiến cũng đem rơi vào đình trệ trong. Minh Hoàng hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, hắn mặt không biểu tình nhìn Lâm Phong. Huyền môn chi chủ, hảo thủ đoạn. Song đồng trong hắc quang không ngừng lóng lánh. Mà Hạ Hoàng cùng huyết hà đạo nhân trong hai mắt, chớp đồng hắc quang đã ở trong nháy mắt đạt được trước đó chưa từng có đỉnh phong. Sau một khắc, hai người mạo hiểm bị thanh nhất đạo tôn cùng Nhãn Nam Lai bị thương nặng nguy hiểm, hoàn toàn buông tha tự thân phòng ngự, quay người liền hướng phía Lâm Phong đánh tới. Lại một miếng huyết hà đạo quả, lại một miếng thần châu lò lớn đạo quả bị ngưng tụ ra tới, hướng phía Lâm Phong hung hãn đánh xuống. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01103. Thiếu còn không thanh. Tại Hạ Hoàng cùng huyết hà đạo nhân cùng nhau công hướng Lâm Phong đồng thời, Minh Hoàng song đồng đã hoàn toàn biến thành hắc sắc, phảng phất thế gian nhất u ám vực sâu. Từng đạo hôi sắc ánh sáng bay ra, ngưng kết vì ba miếng nửa trắng nửa đen đạo quả. Tuy rằng cái này ba miếng sinh tử u minh đạo quả trong không có ẩn chứa cường giả tà hồn, nhưng là lại cũng tản mát ra cường hãn pháp lực ba động. Vốn là dự phòng Lâm Phong lôi long phân thân hay hoặc là chu dịch khu động bị Ngạn Kim Kiều công kích, nhưng giờ khắc này bị Lâm Phong lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới thần thông pháp lực không ngừng làm hao mòn. Hắn dùng tới khôi phục tu vi pháp nghi lập tức sẽ bị phá hư. Đã không phải do hắn tiếp tục lưu lực. Ba miếng sinh tử u minh đạo quả toàn bộ thiêu đốt, hóa thành cuồn cuộn hắc quang bảo vệ tại Minh Hoàng quanh người, cũng tạo thành một cái thật lớn hắc sắc tế đàn. Tế đàn ba tầng cao, tầng dưới chót tính mịt không tiếng động, phảng phất sinh linh yên giấc ngàn thu chi địa. Trung gian tiếng động lớn nháo phồn hoa, như nhân gian chúng sinh vạn tượng. Mà ở kia tầng cao nhất lại cuồn cuộn mờ mịt, đã như là mênh mông bầu trời. rồi lại phảng phất có một chí cao chúa tể. Hờ hững nhìn chăm chú vào phía dưới nhân gian cùng u minh. Thiên, địa, nhân ba tượng, cùng sinh tử luân hồi. U minh chúa tể hoàn mỹ dung hợp, hình thành một loại phảng phất chí cao vô thượng lực lượng cường đại khí tức. U minh vạn cổ đại diệt chú bên trên, minh hoàng nhất mạch mạnh nhất thần thông. Chỉ có minh hoàng bản thân mới thông hiểu u minh tế lễ. Hơn nữa còn là hoàn toàn bỏ qua công kích tính, toàn lực trấn áp phòng thủ u minh tế lễ. Minh hoàng trước mặt sinh tử bộ liên tục thay đổi, to lớn chết người thế giới hiện hiện. Nhất phương tạo hóa ra trì dưới, pháp bảo cùng nhân lực đo song đẹp kết hợp, lẫn nhau cổ vũ. Tại như vậy hùng hồn cử lực trấn áp dưới, minh hoàng bản thân từ phía dưới hắc sắc vòng xoáy thượng di động làm nhất thời rơi vào tính. Thậm chí bắt đầu có lần nữa giảm xuống xu thế. Đó là trên đỉnh đầu Phương Lâm Phong hung lệ tuyệt luân chu thiên kiếm trận. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào phá vỡ minh hoàng cùng sinh tử bộ hợp lực xây liền chỗ ngồi này hắc sắc tế đàn. Lâm Phong thấy thế, gật đầu. Quả nhiên bất phàm. Lời là nói như vậy. Nhưng Lâm Phong thần sắc không có biến hóa chút nào, thiên địa lệ khí vì phong kinh khủng kiếm trận. Tại tạo hóa thần quang gia trì hạ, thế công liên miên bất tuyệt, phảng phất không có phần cuối, không ngừng phá vỡ minh hoàng hộ thể hắc quang, làm cho hắn không ngừng bổ sung hắc quang, chống đỡ tế đàn. Mà cùng lúc đó, Hạ Hoàng cùng Huyết Hà đạo nhân công kích cũng đã đến Lâm Phong phía sau. Lâm Phong bản tôn căn bản không quay đầu lại, hắn lôi long phân thân lần nữa gào to một tiếng. Phảng phất dẫn động thiên hà run, tinh thần thay đổi tuyến đường. Kia rung động tinh quý bàng bạc lực lượng phản hồi tại lôi long phân thân trên người. Cự đại long thân lay động trong lúc đó, thiên địa hư không phảng phất cùng nhau lật đổ. Giờ khắc này, mơ dương điên đảo, càn khôn nghịch chuyển. Huyết Hà đạo nhân cùng Hạ Hoàng công kích ở trên hư không trong hơi dừng lại một chút. Sau một khắc liền bắt đầu hướng phía minh hoàng công tới. Phảng phất mũi tên rời cung, nước đổ phó hốt, chỉ đều không ngừng được. Minh hoàng trong hai mắt lệ mang lóe lên. Quả nhiên so thái hư quan thành thiên thái hư huyền quang còn khó hơn đối phó, cảm giác tựa hồ cũng có khả năng khắc chế thái hư quan thành thiên thái hư huyền quang. Tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó, tại minh hoàng dưới sự khống chế, Huyết Hà đạo nhân cùng Hạ Hoàng tà hồn trên người đều bắt đầu khởi động nồng đậm hắc quang. Có thể dùng bọn họ nhất thời trở nên suy yếu xuống tới. Khó có thể đối minh hoàng u minh tế lễ thần thông cô đọng hắc sắc tế đàn tạo thành hữu hiệu thương tổn. Thế nhưng cứ như vậy cũng để cho theo nhau mà tới Nhãn Nam Lai cùng Thanh Nhất đạo tôn tìm được cơ hội. Vốn có Huyết Hà đạo nhân cùng Hạ Hoàng cũng là bởi vì bị phá hồi viện công kích Lâm Phong. Mà dẫn đến tự thân không môn mở rộng ra, lúc này lực lượng nghiêm trọng hơn suy yếu xuống tới. Nhất thời liền bị Nhãn Nam Lai cùng Thanh Nhất đạo tôn công kích bị thương nặng. Tuy rằng minh hoàng song đồng trong hắc quang chớp động, Huyết Hà đạo nhân cùng Hạ Hoàng lực lượng tại trong nháy mắt suy yếu sau khi, lại trong nháy mắt cường thịnh đứng lên. Thế nhưng cái này cực trong thời gian ngắn biến hóa. Đối với Nhãn Nam Lai cùng Thanh Nhất đạo tôn như vậy trình độ cường giả tới nói, đã có chút dài dằng dặc. Hào quang chớp động trong lúc đó, Huyết Hà đạo nhân cùng Hạ Hoàng tà hồn đồng thời lọt vào bị thương nặng. Trên thân thể giải rác ra đại lượng hắc sắc ánh sáng, phảng phất đại lượng xuất huyết một dạng. Phân biệt đẩy lùi Huyết Hà đạo nhân cùng Hạ Hoàng tà hồn sau khi, Nhãn Nam Lai cùng Thanh Nhất đạo tôn không có tiếp tục thừa thắng xông lên, mà là đem mục tiêu toàn bộ đặt ở minh hoàng bản thân trên người. Mà Lâm Phong lôi long phân thân lúc này cũng lộ ra hữu trảo. Hữu trảo chớp động kim sắc quang huy, lực lượng hùng hồn mà lại hung áp, đồng dạng hướng phía minh hoàng u minh tế lễ thành hắc sắc tế đàn bắt tới. Lâm Phong bản tôn thúc sục chu thiên kiếm trận cũng nhất khắc cũng không thả lỏng mãnh công. Đối mặt như vậy mãnh liệt thế công, đó là minh hoàng. Lấy trước mắt hắn tu vi thực lực, cũng không đo được. Chỉ có thể mắt thấy hắc sắc tế đàn tầng tầng nghiền nát tan rã. Minh hoàng lạnh lùng nhìn Lâm Phong đám người liếc mắt. không nói thêm cái gì. Song trường bỗng nhiên hợp lại. Dưới thân hắc sắc vòng xoáy đột nhiên hơi hơi tính. Sau đó bắt đầu cấp tốc nghịch chuyển. Hắc sắc vòng xoáy trực tiếp đem Minh Hoàng bản thân chủ động vứt ra ngoài. Hắn dùng tới sống lại khôi phục tu vi pháp nghi. Lúc đó gián đoạn. Nhưng này cấp tốc nghịch chuyển hắc sắc vòng xoáy trong. Một đạo lại một đạo lực lượng cường đại bắt đầu không ngừng bắt đầu khởi động. Toàn bộ hắc sắc vòng xoáy phảng phất đều phải tan vỡ. Tại hắc sắc vòng xoáy trung tâm, mơ hồ có thể thấy được vô tận minh hải tai kiếp cuồn cuộn, dường như muốn dâng lên ra. Thiên ác chi lực xây dựng hồng sắc hỗn độn hư không. Đã ở kịch liệt chấn động. Tựa hồ nguyên với ngoại giới minh hải. Bắt đầu nhấc lên thật lớn gợn sóng. Tuy rằng pháp nghi gián đoạn. Thế nhưng nếu như hơi chút do dự. Minh Hoàng trong lòng biết bản thân kết quả rất khả năng thì không phải là vẹn vẹn trong chăn đoạn tu vi khôi phục đơn giản như vậy. Mà là cái mạng này cũng có thể bị ở lại minh hải trong. Dưới loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể tuyển chọn quyết định thật nhanh bỏ tốt đảm bảo xe. Minh Hoàng song đồng trong. Phảng phất vượt sâu một dạng trong bóng tối. Đột nhiên có bạch quang chớp động. Mà trước khi bị thương nặng huyết hà đạo nhân cùng hạ hoàng trong hai mắt. Cũng đều có bạch quang chớp động. Trên người bọn họ thương thế. Lại đang cực trong thời gian ngắn khôi phục. Sau đó tiếp tục hướng về Lâm Phong. Nhãn Nam Lai đám người công tới. Mà Minh Hoàng dưới thân cái kia hắc sắc vòng xoáy không ngừng nghịch chuyển dưới tình huống. Có thể dùng toàn bộ không gian đều trở nên không ổn định đứng lên. Tiêu Diễm cùng Ngô Mạnh Kỳ đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Hai người song đồng trong cũng đều có minh hải tai kiếp cảnh tượng thoáng hiện. Muốn định chủ minh hải bạo động. Nhưng minh hải vốn là cuồng loạn mà lại tàn sát bừa bãi. Như muốn dẫn đến có tự yên tĩnh. So với đem chi dẫn hướng càng hỗn loạn trạng thái. Muốn khó khăn hơn nghìn lần vạn lần. Minh Hoàng hoàn toàn không có nỗ lực đi khống chế ra roi minh hải chi lực. Mà là đem chi tiến thêm một bước dẫn hướng càng thêm hỗn loạn cuồng bạo trạng thái. Tại cái tình huống này hả? Nếu như không thể triệt để điều khiển thiên ác, đó là Tiêu Diễm cùng Ngô Mạnh Kỳ hai người hợp lực. Cũng vô pháp ngăn cản Minh Hoàng cử động. Hắc sắc vòng xoáy ầm ầm nổ bể ra tới, không ngừng hướng về xung quanh khuếch tán. Cuồng bạo minh hải chi lực. Xuyên thấu thiên ác vách ngăn. Bắt đầu trái lại không ngừng cuộn sạch thôn phệ hồng sắc hỗn độn hư không. Dưới loại tình huống này, cùng minh hải tương hợp thiên ác hoàn toàn sẽ không thụ tổn hại. Vẹn vẹn chỉ là thay đổi một loại trạng thái mà thôi. Nhưng Lâm Phong, Tiêu Diễm, Chu Dịch, Nhãn Nam Lai, Thanh Nhất Đạo Tôn đám người sẽ trực diện minh hải trùng kích. Hơn nữa còn là cực kỳ cuồng bạo trùng kích. Cũng trong lúc đó, bị Minh Hoàng điều khiển, hoàn toàn không thấy cá nhân an nguy hạ hoàng cùng huyết hà đạo nhân. Còn hung tàn nhào lên, đưa bọn họ cuốn lấy. Minh Hoàng bản thân trong hai mắt thì hơi hơi chớp động hồng quang. Nhân cơ hội trốn vào minh hải trong. Thân hình lay động giữa. Mắt thấy sẽ tiêu thất, chạy đi đâu. Lâm Phong hai mắt hơi hơi phát lạnh thần thức truyền âm, Tiểu Dịch. Không cần nhiều lời, Chu Dịch liền minh bạch hắn ý tứ, thấp người một trường vỗ tại Bỉ Ngạn Kim Kiều thượng. Muôn hình vạn trạng rộng rãi Kim Kiều nhất thời ngang hư không, rơi hướng Minh Hoàng. Minh Hoàng tế lên sinh tử bộ, chống trụ Bỉ Ngạn Kim Kiều, thế nhưng Lâm Phong bản thân đỉnh đầu xa la diệu thụ. Vô tận quang huy hộ thân triển khai huyền môn thiên độn, vượt sông bằng sức mạnh minh hải đàn tai. Thúc sục Chu Thiên kiếm trận lần nữa xếp hướng Minh Hoàng. Mà thôi, Minh Hoàng thở dài một tiếng. Ngón tay một điểm, lại là ba miếng sinh tử U Minh đạo quả bay ra. Trong đó một quả đúng là dung nạp hạ hoàng tà hồn kia miếng đạo quả. Ba miếng đạo quả tương hợp. Hạ hoàng thân ảnh đột nhiên tiêu thất. Xuất hiện lần nữa đã lần nữa trở lại nửa trắng nửa đen đạo quả trong. Sau một khắc, ba miếng đạo quả cùng nhau nghiền nát. Hóa thành từng đạo hắc quang. Đem hạ hoàng tà hồn dung nạp tại hắc sắc tế đàn trong. Minh Hoàng lạnh lùng nói. Hiến tế. Tế đàn trong hạ hoàng mặt hiện vẻ phức tạp. Đã có phẫn nộ. Lại có giải thoát. Càng nhiều cũng vắng vẻ. hắn thân thể tại hắc sắc tế đàn trong bắt đầu dần dần hóa thành bụi bẩm, vô thanh vô tức. Mà triệt để đem u minh tế lễ thúc giục đến mức tận cùng hắc sắc tế đàn, càng phát ra lớn mạnh, càng phát ra huyền ảo, cùng càng phát tà nghiêm. Tế đàn không ngừng mở rộng, càng dẫn động minh hải ngàn tai vạn kiếp cùng nhau chấn động. Thanh thế càng ngày càng kinh khủng, cùng càng tới vượt hỗn loạn. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều dẫn phát biển gầm, sóng lớn hướng phía Lâm Phong đám người đánh. Bừng tỉnh tận thế, Nhãn Nam Lai, Thanh Nhất Đạo Tôn, Ngô Mạnh Kỳ, Thanh Ninh Đạo Tôn đám người nhìn Hạ Hoàng dần dần tiêu thất thân ảnh, đều thở dài một hơi. Trong tế đàn dần dần hóa thành bụi bặm Hạ Hoàng, ánh mắt thoáng thanh minh một ít, nhìn về phía dần dần băng dài hồng sắc hỗn độn hư không, từ từ nói: tài năng ở đây triệt để chôn vùi, khiến Xích Dương đạo huynh nhìn chấm đi hướng đường cùng cũng là mệnh số. Ngươi thiếu hắn còn không thanh. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Năm đó cực hoàng thần uyên còn chưa lên đỉnh trước. Nếu không có văn Xích Dương, ngươi cũng đã chết ở cực hoàng trước khi một đời yêu tộc thánh hoàng trục lãng thông thiên dưới tay. Chuyện này tại văn Xích Dương trong trí nhớ khu vực mà qua. Nhạt hầu như không lưu lại cái gì ấm ký. Hắn là không để ở trong lòng, mà ngươi tựa hồ cũng không có. Về phần cùng cực hoàng thần uyên chiến đấu, vậy liền càng không cần phải nói. Hạ Hoàng thở dài một tiếng, cừu hận che người mắt. Năm xưa nghiệt khoản nợ đã làm ra, đến rồi hiện nay, nói những này cũng không có ý nghĩa. Bụi về bụi, thổ về thổ, thiếu, thật còn không thanh. Tiếng thở dài trong, Hạ Hoàng tà hồn triệt để tiêu thất, mà bao phủ hắn hắc ám tế đàn ầm ầm nổ bể ra tới, cuộn sạch tứ phương. Lâm Phong lắc đầu, nơi mi tâm một điểm hào quang chớp động, một tòa thật lớn pháp trận triển khai, mắt trận trung tâm một ngụm bốn chân hào phóng đỉnh trấn áp thiên địa. Lưỡng nghi sinh diệt trận đem lưỡng nghi vô lượng vô tận sức mạnh to lớn đều triển khai, ngăn trở Minh Hoàng một chiêu này u minh tế lễ cuồng bạo tập kích. Mà Lâm Phong bản thân phản hư pháp thể ở chỗ sâu trong, chân linh thần văn lần nữa lóe ra, huyền ảo lực lượng dẫn động quần tinh chập chờn, bàng bạc cử lực xoay hạ, cuồn cuộn minh hải cũng đồng dạng hướng về Minh Hoàng cuốn đi. Pờ sờ tạp văn nghiêm trọng, một mặt là tình tiết khó có thể hạ bút, cần nhiều lần châm trước, một mặt cũng là viết ra rất nhiều thứ, thấy thế nào cũng không thỏa mãn, cắt bỏ đẩy ngã trọng viết. Hôm nay chuyên môn xin nghỉ tại gia gõ chữ, đến tột cùng có thể con số nhiều ít, ta cũng không dám bảo chứng, ta chỉ có thể bảo đảm, tận ta toàn lực. Con số hết chương một, con số tốt lắm, sửa đổi xong, lập tức liền phát ra ngoài. Xin hãy mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn một chút. Ngày cuối cùng, chúng ta nắm tay sóng vai chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01104.1 đạo tạo hóa thần quang. Minh hải sóng triều đã triệt để cuồng bạo, cuộn sạch chu thiên. Hồng sắc hỗn độn hư không không ngừng nghiền nát. Đó là Tiêu Diễm cùng Ngô Mạnh Kỳ cũng vô pháp tiếp tục câu thông thiên ác, bị chấn đắc cùng chi thoát ly. Nhãn Nam Lai cùng Thanh Nhất Đạo Tôn cũng đều vì Minh Hải chi lực làm ngăn trở, chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại, chống đỡ Minh Hải tập kích. Lâm Phong hơi hơi hí mắt, trong hai mắt quang huy chớp động, triển khai một thân thần thông pháp lực, cường chỉ vào Minh Hải sóng triều tiến quân thần tốc. Chu thiên kiếm trận mũi nhọn nhắm thẳng vào Minh Hoàng. Minh Hoàng tế lên sinh tử bộ, kêu lên một tiếng đau đớn. Trong hư không, hỗn loạn minh hải tai kiếp trong, mơ hồ có thể thấy được hắc quang lưu chuyển, phảng phất huyết dịch vẩy ra. Nhưng cái này cũng không có khiến Minh Hoàng thất thố. Thế nhưng kế tiếp, cuồng bạo minh hải sóng chiều cuối cùng đem chi nuốt hết. Kịch liệt chấn động trong lúc đó, Minh Hoàng song đồng trong có hồng quang chớp động. Cái này hồng quang cùng thiên ác quang huy không có sai biệt. Lúc này trước đó chưa từng có chói mắt lóa mắt, làm thế nào đều miễn không đi một tổ cùng đường bí lối giấy rua hàm ý. Trong nháy mắt sau khi minh hoàng song đồng trong hồng quang ầm ầm nổ tung, hóa thành một chút hồng sắc chảy huy, phiêu tán tại bạo ngược minh hải sóng chiều trong. Cho đến giờ phút này, minh hoàng trên mặt mới đột nhiên biến sắc. Hắn cúi đầu nhìn lại, tay trái mình trong lòng bàn tay xuất hiện một khối thiên ác tàn thạch. Nhưng này phiến đá vụn, lúc này nhưng dần dần nát bấy, hóa thành bột phấn, đồng dạng bị minh hải cuộn sạch bao phủ. Minh hải càng phát ra tàn sát bừa bãi. Minh hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cách xa trùng dương lâm phong, đã hoàn toàn hóa thành đen sấm song đồng trong băng lãnh một mảnh, không có chút nào tâm tình. Cuồng bạo minh hải chi lực lúc này bắt đầu không ngừng trùng kích minh hoàng thân thể, đối với hắn tạo thành thật lớn phản phệ. Do nổi mà phát duyên cớ, minh hoàng tình cảnh so với lâm phong, nhãn nam lai, thanh nhất đạo tôn đám người còn muốn gian nan. Minh hoàng thống khổ nhắm mắt lại, cả người cuồn cuộn nổi lên sinh tử bộ, chìm nhìm tại minh hải sóng chiều trong, dần dần biến mất. Lâm phong thu chu thiên kiếm trận, thần sắc hờ hứng, đem lưỡng nghi sinh diệt trận triệt để triển khai. Do thần châu đỉnh trấn áp, lâm phong bản thân tự mình điều khiển, lực lượng tăng lên tới cực hạn. Mặc dù không cách nào ổn định minh hải, thế nhưng đã ở cuồng loạn sóng chiều trong tạm thời duy trì nhất phương tỉnh thổ. Chu Dịch bị Ngạn Kim Kiều mang theo Tiêu Diễm đám người, cùng lâm phong lưỡng nghi sinh diệt trận tạo thành tạo hóa thế giới giáp nhau, đem mọi người cùng nhau tiếp dẫn đến trong trận. Thái hư quan mọi người trong khoảng thời gian ngắn tại đây cuồng bạo thiên địa đại chiều trong, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Nhãn nam lai thần sắc trầm tĩnh, trên mu bàn tay trái thái hư khắc ấm hào quang mãnh liệt. Tại hắn đỉnh đầu, một cái mông lung quang ảnh hiện lên, phảng phất một mặt viên kính, đem thái hư quan mọi người bảo vệ. Đúng là hảo thiên kính quang huy. Quang huy có thể đạt được chỗ, ngay cả cuồng bạo minh hải đều phảng phất hơi chút an định vài phần. Thế nhưng thành như minh hoàng nói, hảo thiên kính lực lượng khí tức mới vừa xuất hiện, minh hải trong liền truyền đến một trận không tiếng động điên cuồng rít gào, phảng phất có một bị làm tức giận cự nhân. Chỉ là cái này cự nhân thân ở minh hải trong, tựa hồ không chỗ nào không có mặt, nhưng cũng bởi vậy cũng không có bị triệt để làm tức giận, bộc lộ đi ra khí tức, càng nhiều là cảnh giác cùng căm thù. Lâm Phong nhìn thái hư quan bên kia liếc mắt, khẽ lắc đầu. Nếu là vừa rồi thiên ác chi lực xây dựng hỗn độn trong hư không lấy ra tới, sợ là lập tức sẽ triệt để làm tức giận thiên ác, dẫn động tất cả minh hải lực lượng tập trung công kích. Hiện tại thế cuộc này trái lại vô phương. Chỉ cần không phải hảo thiên kính bản thể tiến nhập minh hải, xung đột hẳn là sẽ không tiến thêm một bước thăng cấp. Chỉ là đáng tiếc, đến cùng hãy để cho minh hoàng lưu. Sau này còn muốn tìm được cái này ninja thần quy, lại muốn tốn tâm tư. Minh hoàng lần này nguyên khí đại thương, chiết hạ hoàng tà hồn, tự thân cũng bị thương nặng không nói, mấu chốt là lọt vào minh hải phản phệ, đoạn tuyệt ngày sau tranh đoạt thiên ác cùng minh hải quyền khống chế cơ hội. Hơn nữa mượn minh hải chi lực khôi phục tu vi pháp nghi cũng bị gián đoạn. Tại trước mặt dưới tình huống, nghĩ muốn mượn minh hải chi lực trọng cấu pháp nghi cũng là không cần suy nghĩ chuyện. Cũng không biết U Minh đạo nhân bên kia tình huống như thế nào. Nếu như hắn đem bản thân đối minh hải quyền khống chế chuyển cho minh hoàng, kia minh hoàng còn có lần nữa mưu tính minh hải cơ hội. Nhưng nếu là hắn đúng như ta suy đoán như vậy, bị cái kia thân đồ trạch cắn trả, kia minh hoàng bên này cũng khó khăn. Lâm Phong ánh mắt hơi híp, hoàn cảnh điều kiện còn là quá kém. Mới vừa có như vậy trong nháy mắt, Lâm Phong đều nghĩ muốn giải phong chu thiên kiếm. Minh hoàng tại hắn từ lúc chào đời tới nay tao ngộ qua trong địch nhân, thực lực cái gì trước bất luận, nhẫn công thật là đăng phong tạo cực, có thể nói số một ninja thần quy. Loại này đối thủ Lâm Phong từ trước đến nay cũng sẽ không xem nhẹ. Nhưng nếu quả thật giải phong chu thiên kiếm, vậy hắn cũng không cần nhớ thương đi đối phó minh hoàng. đối thủ trong nháy mắt liền biến thành Thiên Ác cùng Minh Hải. Điều này thực là một món rất đau chứng sự tình. Bất quá, cảm giác tổng có chút kỳ quái. Lâm Phong con ngươi hơi hơi co lại. Hắn hành vi có điểm khác thường a, tại sao phải có kia loại cử động đây? Đang ở suy nghĩ giữa, Lâm Phong đột nhiên trong lòng khẽ động. Quay đầu nhìn về phía ngoại giới điên cuồng cuộn sạch Minh Hải sóng chiều. Chỉ thấy một điểm cuối cùng hồng sắc hỗn độn hư không triệt để băng diệt sau khi cuồng bạo Minh Hải trong. Trong lúc mơ hồ lại dâng lên một đạo vàng dòng ánh sáng màu huy, không ngừng lóe ra. Kia vàng dòng ánh sáng màu huy chớp động giữa, vô số phù lục đồ văn từ trong đó hiện lên, phảng phất mặt trời trên không thông thường, không gì sánh được huy hoàng, chói mắt lóa mắt. Có kia sao trong nháy mắt toàn bộ đen tối Minh Hải đều phảng phất bị rọi sáng thiên hạ rõ ràng. Lâm Phong hơi hơi ngạc nhiên, cái này là năm xưa Văn Xích Dương tạo hóa thần quang. Bỏ mình nhiều năm như vậy sau khi lại vẫn có thể bảo tồn xuống tới. Tại Thái Hư Quan cố ý che lấp dưới, Văn Xích Dương cuộc đời hằng ngày ít có người biết. Nhưng liên quan tới hắn chiến thiên đấu địa, tiếu ngạo cổ kim lực lượng cường đại, vẫn đang rộng làm người biết. Dù sao ngoại trừ trung cổ kỷ nguyên nhân sinh trận chiến cuối cùng bên ngoài, rất nhiều cỡ lớn chiến đấu, nhất là hai giới trong chiến tranh đại chiến, đều mắt thấy người đông đảo. Mà trong đó làm người nói chuyện say sưa một trong những chuyện, đó là Văn Xích Dương cũng là lên chí tôn linh đài, lập chí tôn đan đỉnh, kết thành tử đan cũng sinh dị tượng, cuối cùng kết anh sau, thu được tạo hóa thần quang. Tại hắn hắn về thần châu thượng cổ thời đại, kia cường đại tạo hóa thần quang, cũng là hắn thông thiên triệt địa đại thần thông pháp lực một trong, uy hiếp thiên hoang rộng lục bầy yêu không dám vọng động. Lâm Phong nguyên tưởng rằng Văn Xích Dương đã thân tử đạo tiêu, thần hình đều diệt. Theo lý mà nói, tạo hóa thần quang cũng đã tan mất mới đúng. Nhiều nhất cũng liền lưu lại một chút kết tinh. Nhưng có lẽ là Văn Xích Dương trước khi chết đã cùng Minh Hải cùng Thiên Ác tương hợp. Cho dù bỏ mình, cũng là triệt để tiêu vong với Minh Hải trong. Thế cho nên hắn tạo hóa thần quang, dĩ nhiên dựa vào ở tại Thiên Ác chi lực làm xây dựng một phe này hồng sắc hỗn độn trên hư không. Theo phương này hỗn độn hư không băng diệt tan rã, Văn Xích Dương đạo này tạo hóa thần quang cũng rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Đạo kia như mặt trời ban trưa tạo hóa thần quang, phảng phất huy hoàng đại nhật, chiếu sáng cả Minh Hải. Sau khi liền bắt đầu chuyển thành ảm đạm, phảng phất thái dương muốn dần dần xuống núi. Thoát ly Thiên Ác sau khi, đạo này tạo hóa thần quang dù sao đã là vật vô chủ, tự nhiên sẽ gặp tại giữa thiên địa tiêu tán. Là Xích Dương tổ sư Cửu Dương thần quang, Nhãn Nam Lai, Thanh Nhất đạo tôn đám người cũng kinh ngạc không ngớt. Ngô Mạnh Kỳ nhìn chằm chằm đạo kia vàng dòng sắc tạo hóa thần quang, lập tức sẽ triệt để tan mất. Nhãn Nam Lai tay trái thái hư khắc ấm quang huy chớp động, đỉnh đầu mông lung kính quang phân ra một đạo che hướng kia vàng dòng ánh sáng màu huy. Nhưng kính quang thoáng một tăng cường, Minh Hải cùng Thiên Ác nhằm vào bọn họ bên này áp lực liền cũng tiến thêm một bước tăng cường, ép tới kính quang bước đi khó khăn. Lâm Phong nhìn Thái Hư Quan mọi người liếc mắt. Thái Nhất, Chính Nhất đám người vì sao không tới? Tại bận cái gì? Vừa nghĩ, Lâm Phong tay trái pháp quyết biến hóa, tay phải bàn tay mở ra, trọng trọng pháp trận chớp đồng hào quang, hội tụ vào một chỗ, vận chuyển lưỡng nghi sinh diệt pháp, lấy từ thân pháp lực nữa cấu tạo một tòa lưỡng nghi sinh diệt trận. Cùng có trận đồ bảo vật chống đỡ nguyên thủy pháp trận tương hợp sau khi, phảng phất một cái khang trang đại đạo, đưa ra nguyên thủy pháp trận biến thành thế giới ở ngoài, hướng về Văn Xích Dương làm di đạo kia Cửu Dương tạo hóa thần quang kéo dài đi qua. Chu dịch song trường hợp lại, bị Ngạn Kim Kiều bay lên, cũng cùng cái kia con đường dung hội tụ, cùng nhau đi ngang Minh Hải. Lâm Phong nhìn đạo kia vàng dòng ánh sáng màu huy liếc mắt, quay đầu đối Tiêu Diễm nói: "Tiểu Diễm tử, ngươi thí nghiệm một chút." Tiêu Diễm trong lòng khẽ động, gật đầu. bước trên Bỉ Ngạn Kim Kiều. Chu Dịch thúc giục Kim Kiều, đem Tiêu Diễm đưa đến vàng dòng thần quang trước mặt. Ngươi, Ngô Mạnh Kỳ vành mắt muốn nứt. Đó là thuộc về bản quan. Một câu nói đến trên đường, chợt hơi ngừng, Ngô Mạnh Kỳ cả người đều ngẩn ra. Thanh Ninh Đạo Tôn cũng là hơi ngẩn ngơ. Từ trước đến nay trấn định tự nhiên Nhãn Nam Lai cùng Thanh Nhất Đạo Tôn trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy Tiêu Diễm đi tới Cửu Dương Tạo Hóa Thần Quang trước mặt. Hai tay cùng nhau bóp cái pháp quyết. Trong hai mắt hỏa quang lóng lánh. Sau cùng bắn ra một đạo hỏa diễm thiêu đốt kiểu quang vụ. Đem Cửu Dương Thần Quang bao lấy. Nếu như chỉ là như vậy, Nhãn Nam Lai, Ngô Mạnh Kỳ đám người còn không sẽ quá mức kinh ngạc. Nhưng Cửu Dương Thần Quang bị Tiêu Diễm nhiếp ở sau khi, cũng không ngừng chấn động. Trong thời gian ngắn rung động sau khi, dĩ nhiên chủ động đầu nhập Tiêu Diễm mi tâm trong. Ngô Mạnh Kỳ nhất thời trợn mắt hốc mồm. Tạo hóa thần quang cũng không phải là không thể chuyển rời, nhưng trong đó sẽ có rất nhiều hạn định điều kiện, độ khó cực đại. Hắn là Văn Xích Dương nhất mạch đạo pháp đích truyền. Còn phải đến Văn Xích Dương di trạch. Có thúc sục minh hải chi lực quyền năng. Nhưng khiến hắn tới thu tạo hóa thần quang, cũng không khả năng như vậy dễ dàng. Thanh Ninh Đạo Tôn quay đầu nhìn về phía Nhãn Nam Lai cùng Thanh Nhất Đạo Tôn. Là huyền môn chi chủ đã làm tay chân. Năm xưa Tây Lăng Thành Long đấu trường song thạch quyết chiến. Thạch Thiên Hạo đã ở Lâm Phong dưới sự trợ giúp dễ dàng thu vốn nên thuộc về mình. Lại bị Thạch Thiên Nhị đánh cắp Trung Yên Thần Quang. Thanh Nhất Đạo Tôn lắc đầu trầm giọng nói. Không giống với huyền môn chi chủ không có hỗ trợ. Nhưng Tiêu Diễm kỳ thực cũng không có Thạch Thiên Hạo năm đó dễ dàng như vậy. Thạch Thiên Hạo được Trung Yên Thần Quang. Hầu như lúc đó có thể lập tức sử dụng. Tiêu Diễm chỉ là tạm thời thu. Cửu Dương Thần Quang vẫn đang không thuộc về hắn. Cuối cùng có thể không vì hắn sử dụng. Cũng là không biết. Thế nhưng có khả năng rất cao. Nhãn Nam Lai thanh âm trầm thấp. Thu như vậy dễ dàng, Cửu Dương Thần Quang đối với hắn không chỉ có không bài xích còn rất thân cận. So với Ngô sư để cùng chúng ta càng thêm thân cận. Thanh Ninh Đạo Tôn thần sắc không gì sánh được phức tạp, tầm mắt không tự chủ được nhìn về phía trước mắt Minh Hải thế giới. Chẳng lẽ nói Xích Dương Tổ Sư, Thanh Nhất Đạo Tôn, Nhãn Nam Lai cùng Ngô Mạnh Kỳ đang lắc đầu. Xích Dương Tổ Sư triệt để thần hình đều diệt. Tạo hóa thần quang thượng không có thần thức pháp lực bảo tồn. Không có để lại Xích Dương Tổ Sư ý niệm. Cái này thuần túy là một loại hướng với bổn nguyên thượng thân cận. Nhãn Nam Lai thở dài một tiếng, nhìn Tiêu Diễm. Cũng không biết. Rốt cuộc là duyên cớ gì. Có lẽ là bởi vì Tiêu Diễm cùng Thiên Ác cùng Minh Hải càng thêm thân cận nguyên nhân. Nhưng đây cũng xuất phát từ lý do gì. Lại chăm nghĩ không thể lý giải. Mắt thấy Tiêu Diễm thu Cửu Dương Thần Quang. Bị Bỉ Ngạn Kim Kiều đón thêm hồi lưỡng nghi sinh diệt trận nội. Thái Hư Quan tất cả mọi người là trong lòng khổ sở. Ngô Mạnh Kỳ càng là phiền muộn nghĩ muốn thổ huyết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01105. Truy kích và tiêu diệt Minh Hoàng nhất mạch. Lâm Phong nhận Tiêu Diễm trở về, xa xa nhìn về phía Thái Hư Quan mọi người, thần sắc như thường. Minh Hoàng vẫn đang thoát thân chạy trốn, bản tọa cũng thật là tiếc nuối, bất quá cuối cùng cũng vẫn còn có chút thu hoạch. Nhãn Nam Lai vẻ mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, trầm giọng nói. Đem chi trọng thương. Không giống với những thứ kia bị hắn sinh tử U Minh đạo quả luyện hóa tà hồn. Bản thân hắn khôi phục thương thế. Cần cực kỳ dài dằng dặc thời gian. Hạ Hoàng bị giải thoát cũng để cho hắn thực lực đại tổn. Chặt đứt hắn cùng với Minh Hải liên hệ. Cũng bỏ dở hắn khôi phục tu vi tiến trình. Cố nhiên đáng mừng. Thế nhưng hắn tam đệ tử U Minh đạo nhân thượng tồn. Cũng điều khiển thúc sụp Minh Hải chi lực. Minh Hoàng chưa chắc không thể ngóc đầu trở lại. Nhưng trải qua việc này sau khi Minh Hoàng tất nhiên sẽ càng thêm cẩn thận. Nhãn Nam Lai nhìn chung quanh tàn sát bừa bãi Minh Hải tai kiếp. Hắn nếu như mở lại pháp nghi. Như vậy chỉ cần bọn ta chiếm Minh Hải. Liền không cho hắn dễ động. Nhưng nếu như hắn lúc đó ẩn nhẫn, không mở lại pháp nghi, kia còn muốn tìm được hắn manh mối, liền phi thường khó khăn. Lâm Phong tầm mắt tại Tiêu Diễm cùng Ngô Mạnh Kỳ trong lúc đó đánh một cái xoay quanh, bình tĩnh nói. Minh Hải chi tranh, quý hai ta nhà bằng bản lãnh của mình đó là. Minh Hoàng nếu là hiện thân, bản tọa sư đồ vẫn đang trước chăm sóc hắn. Nhạn Nam Lai trầm mặt một chút, gật đầu. Nếu có Minh Hoàng tung tích, bản quan cũng tất nhiên trước xếp trừ lão này. Thanh Nhất Đạo Tôn nhìn về phía Lâm Phong, đột nhiên hỏi. Vừa rồi đánh một trận các hạ nói thu hoạch tựa hồ không ngừng nơi này. Sao? Lâm Phong mỉm cười. Không sai. Dứt lời, hắn mở ra bàn tay. Mấy bôi đen quang hiện lên. Sau đó tay kia bóp đồng pháp quyết cách làm. Bao quanh tử khí đem hắc quang bao vây. Song phương không ngừng vặn vẹo biến hình. Dần dần hiển lộ ra một bức tranh. Đó là một cách nhìn như tường hòa thế giới, từ vẻ ngoài tới nói không hề thần kỳ chỗ. Nhưng đây là Lâm Phong lấy bản thân lấy ra Minh Hoàng pháp lực khí tức vi dẫn làm ra chỉ thị. Mọi người tại đây đều biết, chỗ đó tất nhiên là Minh Hoàng cùng với Minh Điện một cái chỗ ẩn thân. Cùng loại địa phương, Minh Hoàng nhất mạch nghĩ đến chuẩn bị rất nhiều. Thế nhưng cái này trung thiên thế giới, tất nhiên là Minh Hoàng đã từng tự mình nhị chân lưu lại địa điểm, là một chỗ cực kỳ then chốt địa phương. Lâm Phong pháp lực lần nữa một dẫn, thông qua lưỡng nghi sinh diệt trận, dùng cái này tấm quang ảnh hình ảnh cùng bao phủ thái hư quan mọi người hảo thiên kính kính quang tiếp xúc. Nhãn Nam Lai ánh mắt chớp đồng giữa, tương đồng quang ảnh hình ảnh di động, cũng đã biết Minh Hoàng chỗ này điểm dừng chân vị trí chỗ ở. Hắn gật đầu, tuy rằng Minh Hoàng hơn phân nửa sẽ không đi chỗ đó. Tại nơi cái trung thiên thế giới Minh Điện tu sĩ cũng sẽ ở nhận được tin tức sau lập tức rút lui. Nhưng chúng ta lập tức bôn tập nơi đây, làm có thu hoạch, cũng có thể thông qua những thứ kia rút lui Minh Điện tu sĩ thêm nữa truy tung. Lâm Phong nói, bản phái sẽ lập tức đồng thủ, quý phái tự tiện là được. Thiếu Minh Hoàng thúc giục, Tiêu Diễm cùng Ngô Mạnh Kỳ từng người nỗ lực. Cuồng bạo Minh Hải tuy rằng nhưng tai kiếp trọng trọng. Ùn ùn. Nhưng đã không giống vừa rồi như vậy kinh người. Lâm Phong nhìn Tiêu Diễm liếc mắt, Tiêu Diễm lấy ra Tà Hoàng Bá Kiếm. Trong hai mắt lần nữa bắt đầu khởi động hồng quang. Mọi người nơi sống yên ổn, dần dần phá vỡ hư không. Nhưng không phải là đối mặt trọng trọng tai kiếp, mà là dẫn dắt Huyền Môn Thiên Tông đoàn người phản hồi Văn Xích Dương năm xưa ở. Lúc ban đầu nguyên thủy nhất cái kia Minh Hải giới trong giới. Thiên ác cùng Minh Hải tương hợp, nó làm xây dựng hồng sắc hỗn độn hư không. Lần này tuy rằng tan vỡ tan rã, nhưng theo thời gian chuyển rời, còn có thể lần nữa ngưng kết, khi đó mới là lại một lần nữa thu phục thiên ác, thu phục Minh Hải thời cơ. Mà trước đó, cần là thích đáng mưu đồ cùng cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị. Đến lúc đó lại vừa không hướng mà không lợi. Thái hư quan mọi người thấy Lâm Phong sư đồ dần dần tại Minh Hải trong tiêu thất, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần. Nhãn Nam Lai, Thanh Nhất Đạo Tôn, Ngô Mạnh Kỳ, Thanh Ninh Đạo Tôn đều là cổ họng có chuyện nói trên đỉnh, lại chung quy cùng nhau trầm mặt không nói. Ngô Mạnh Kỳ hai mắt ánh mắt không ngừng chớp động, sau cùng từ từ nhắm mắt lại. Hai tay pháp quyết biến hóa trong lúc đó cũng phá vỡ hư không, cũng đem mọi người tiếp dẫn trở lại bọn họ trước khi tiến nhập cái kia Minh Hải giới trong, thoát ly hàng vạn hàng nghìn Minh Hải tai kiếp tập kích. Thân ở chi địa tuy rằng còn có rất nhiều tai nạn xuyên thấu qua giới vực chi lực vọt tới, nhưng đối với Nhãn Nam Lai đám người ảnh hưởng cũng không nữa khổng lồ như vậy. Một đám thái hư quan đại lão, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nhớ tới vừa rồi từng trải đủ loại sự tình. Nghe thấy, bốn người tất cả đều tâm tình phức tạp. Bất quá bọn hắn rất nhanh ổn định lại tâm thần. Thanh Ninh Đạo Tôn trầm giọng nói, từ hiện tại xem ra, so với bản quan cùng Minh Hoàng nhất mạch, ngược lại thì Huyền Môn Thiên Tông tại tranh đoạt Minh Hải quyền thống chế thượng chiếm cứ trọng đại tiên cơ. Đáng tiếc Thái Nhất sư thúc bọn họ không cách nào tiến đến, bằng không kết quả cuối cùng còn muốn khác nói. Ngô Mạnh Kỳ lắc đầu. Thái Nhất sư bá cùng Chính Nhất sư bá tại nếm thử sớm mở ra linh hải. Hành công đến rồi thời khắc mấu chốt. Không cách nào bước ra. Bạch Vân Sơn tổng yếu có người lưu thủ. Huyền Nhất sư thúc cũng vô pháp ly khai. Thanh Nhất sư thúc qua đây. Đã là cực hạn. Huyền môn chi chủ thượng trường sinh cổ giới cho kia Tiêu Diễm cầu hôn. Thực tại biết chọn thời gian. Cũng không có người sở trường trước ngờ tới. Minh Hoàng nhất mạch lại có thể dễ dàng như vậy liền lộ ra thiếu sót. Thanh Nhất đạo tôn nhàn nhạt nói. Minh Hải cuối cùng thuộc sở hữu. Bây giờ còn là không biết số đây. Mà Linh Hải nếu có thể mở lại. Vì bản quan triệt để điều khiển. Càng hơn qua Minh Hải. Thanh Ninh đạo tôn hơi chút do dự một chút. Hiện tại tiếu trừ truy bắt Minh Điện thế lực. Đúng là thực thi kế hoạch đã định thời cơ tốt. Thế nhưng Thái Nhất sư thúc cùng Chính Nhất sư thúc bọn họ bên kia cũng còn phân không ra thân tới. Bản quan tự thân không có chuẩn bị thỏa đáng. Mặc kệ thành công thất bại. Sau khi cũng có thể nhấc lên cơn sóng gió động trời. Chúng ta không cách nào điều khiển ở thế cục. Thanh Nhất đạo tôn trầm ngâm một chút. Sau đó nói, chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như Thái Nhất sư huynh bọn họ có thể đúng lúc hoàn công, vậy đơn giản phát động. Nếu như bọn họ không kịp, vậy liền trước không muốn vọng động. Nhãn Nam Lai gật đầu nói, tại bản quan chuẩn bị chu đáo dưới tình huống, càng sớm phát động càng tốt, kéo càng lâu, thiên hoang rồng lục bên kia tình huống liền càng hỏng. Mà Minh Hoàng bên kia cũng là đồng dạng. Lần này tuy rằng tung đi hắn, nhưng trong thời gian ngắn hắn hẳn là không cách nào nữa tác loạn. Thời gian càng kéo dài, trái lại cho tàn lại cháy, khiến hắn lần nữa khôi phục nguyên khí. Ngô Mạnh Kỳ cùng Thanh Ninh đạo tôn cũng cùng nhau gật đầu. Đúng là như vậy không sai. Đặt mình trong năm xưa Văn Xích Dương ở kia lúc ban đầu Minh Hải giới trong, Lâm Phong đồng dạng đã ở trong lòng suy nghĩ. Thái hư quan tựa hồ lưu lực, lưu tới làm cái gì đây? Nhẹ khẽ lắc đầu, hắn nhìn về phía Tiêu Diễm. Tiểu Diễm tử, ở đây tạm thời giao phó cho ngươi. Tiểu Dịch, ngươi phản hồi đại thiên thế giới. Cùng giải quyết Tiểu Lâm tử cùng đi tìm Minh Điện phiền phức. Có bị Ngạn Kim Kiều tùy thân. Làm có thể đảm bảo không lo. Nếu là tìm được rồi Minh Hoàng cùng U Minh đạo nhân tung tích. Vi sư thì sẽ đi trước. Bất quá, U Minh đạo nhân hơn phân nửa hạ tràng chịu buồn. Nhưng tính là cái kia thân đồ trạch lượm hắn tiện nghi. Ngươi và Tiểu Lâm tử liên thủ cũng đủ để ứng đối. Lâm Phong nói, khẽ cười một tiếng. Cùng sư phụ hắn, sư tổ một dạng, đều rất có thể chịu. Giá tâm rất lớn, nhưng là lại có chừng mực. Tính kế U Minh đạo nhân sau khi liền không hề lộ diện. Biết thiên ác ở đây thế cục. Còn chưa phải là hiện tại hắn có thể tham dự. Hiện tại hơn phân nửa cùng Minh Hoàng một dạng núp ở trong một góc khác an tính đợi. Chờ bản môn cùng Thái Hư Quan chống lại đây. Không biết chủ động nhảy ra. Nhưng nếu là các ngươi có thể tìm tới hắn nói. Muốn đem nó lưu lại. Hắn tính kế U Minh đạo nhân. Như vậy U Minh đạo nhân khống chế Minh Hải lực lượng rất khả năng liền cũng rơi vào trong tay hắn. Đây đối với Tiểu Diễm tử điều khiển Minh Hải là một cách trợ lực. Lâm Phong hơi hơi cười nhạt. Cầm bản tọa đệ tử làm thương xử cho rằng dễ dàng như vậy coi như. Tiêu Diễm Chu Dịch cùng nhau khom người. Là sư phụ đệ tử minh bạch. Lâm Phong tiếp theo nhìn về phía Lý Nguyên Phóng cùng Dương Thanh. Truy kích và tiêu diệt Minh Điện. Vậy cũng là một lần lịch lãm. Mang theo vãn bối các đệ tử. Cùng Tiểu Dịch cùng đi chứ. Lời này chủ yếu là cùng Dương Thanh nói. Dương Thanh gật đầu. Đệ tử tuân mệnh. Minh Điện tu sĩ phần lớn cùng hung cực áp. Tùy ý làm bậy. Lăng không tạo nên rất nhiều sát nghiệt. Coi mạng người như cỏ rác. Hôm nay có tiêu diệt bọn họ cơ hội. Là một món khó có được chuyện tốt. Tiêu Diễm mở con đường. Lâm Phong mang theo mọi người ra Minh Hải giới trong giới. trở lại mọi người lúc ban đầu truy tung thân đồ trạch tiến nhập Minh Hải kia chỗ gì vực trong không gian. Cổ Quân, Tiêu Chân Nhi phụ nữ, còn có Long Lâm cùng Thái Hư Quan Lâm Đạo Hàn đều chờ ở nơi đó. Lâm Phong nhìn Lâm Đạo Hàn liếc mắt, khẽ gật đầu. Lệnh sư cùng quý phái những người khác, nghĩ đến sau đó cũng biết đi ra. Sau đó hắn lập tức nhìn về phía Cổ Quân. Cổ đạo hữu đợi lâu. Cổ Quân lắc đầu. Lâm tông chủ nói quá lời, trái lại các ngươi lần này Minh Hải hành trình có thể có cái gì thu hoạch. Lâm Phong giản đơn nói một chút, trọng điểm đặt ở Minh Hoàng trên người. Cổ Quân nghe xong cũng vô cùng kinh ngạc không ngớt. Đây thật là ngoài người ngoài dự liệu. Bản môn kế tiếp sẽ truy bắt Minh Điện tu sĩ, cổ đạo hữu cùng các tộc nhân có thể tự tiện. Lâm Phong dứt lời, nhìn về phía Tiêu Chân Nhi, mỉm cười. Tiểu Diễm Tử tạm thời muốn ở lại Minh Hải trong, ngươi nếu có tâm cũng có thể đi gặp hắn. Tiêu Chân Nhi sắc mặt hơi đỏ lên. Cảm ơn Lâm tiền bối. Cổ Quân đối với lần này không có bất kỳ bày tỏ gì, mà là trầm tư một chút sau khi, lập tức nói. Chấm hồi trường sinh cổ giới chuẩn bị một chút, lần này truy bắt bổn tộc cũng biết tham gia. Lâm Phong cười nói. Từ đều bị có thể. Lúc này, Nhãn Nam Lai, Thanh Nhất Đạo Tôn, Thanh Ninh Đạo Tôn cũng đều từ Minh Hải trong đi ra. Cùng Lâm Phong không tiếng động liếc nhau. Cùng Cổ Quân chào sau khi, liền chăm sóc Lâm Đạo Hàn đang ly khai. Long Lâm hướng Lâm Phong chào, nghe xong Lâm Phong an bài sau khi, trong hai mắt hào quang chớp động, bình tĩnh gật đầu. Đệ tử cần tuân sư phụ dụ lệnh. Dứt lời, liền cùng Chu Dịch, Lý Nguyên Phóng, Dương Thanh đám người đang hướng về Lâm Phong hành lễ. Sau đó cùng nhau ly khai. Kia hắc quang tử khí chỗ ngưng kết mà thành ảo ảnh. Lâm Phong cũng đã giao cho bọn họ. Lâm Phong cùng Cổ Quân cáo biệt sau. Cổ Quân phản hồi trường thân cổ giới. Tiêu Chân Nhi thì bị Lâm Phong lấy pháp lực đưa tiến vào Minh Hải. Bị Tiêu Diễm tiếp dẫn. Tiến nhập Minh Hải giới trong giới. Kế tiếp, Lâm Phong cũng cách chỗ này dị vực không gian. Lần nữa phản hồi đại thiên thế giới. Ở trên hư không xuyên qua trong quá trình. Lâm Phong bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Thái Hư Quan lần này Minh Hải lưu lực hẳn là. Tâm niệm động chỗ. Lâm Phong tâm thần câu thông doanh hải trong bồng lai tiên sơn. Tiên sơn trong đại điện. Một người cao lớn quang ảnh hơi hơi giật mình. Mở mắt ra. Nhìn về phía trước mặt thiên thần Kim Châu. Thiên thần Kim Châu nổi đại la thần hồn cũng mở mắt ra. Lâm sư. Cao to quang ảnh gật đầu, nói. Có một việc cần nghiệm chứng. Dứt lời, chỉ điểm một chút tại thiên thần Kim Châu thượng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01106. Cố tình bày nghi trận. Kia cao to quang ảnh đưa ngón tay ra điểm tại thiên thần Kim Châu thượng. Thiên thần Kim Châu nhất thời chớp động tử kim quang huy. Lưu quang tràn đầy. Chói mắt lóa mắt. Khó có thể đếm hết huyền ảng phù lục văn tự. Từ phía trên hiện lên. Thiên thần Kim Châu nội đại la cũng nhắm hai mắt lại, thu động bản thân yêu lực, phối hợp Lâm Phong động tác. Trọng trọng quang vụ không ngừng chớp động. Dần dần ngưng kết làm một cái quang ảnh ảo cảnh. Lâm Phong thông qua bản thân mới luyện chế cái này phân thân. Tỉ mỉ quan sát quang ảnh kia ảo cảnh. Nhìn sau một lát, Lâm Phong hai hàng lông mày một hiên. Hơi có chút ngoài ý muốn nhìn quang ảnh trong hàng vạn hàng nghìn phù văn biến ảo. Cảm ngộ trong đó toát ra tin tức. Quả nhiên có người nỗ lực lần nữa tiếp xúc Linh Hải. Hơn nữa nhìn dáng dấp là muốn sớm mở ra phong bế Linh Hải. Nhìn đến kia hàng vạn hàng nghìn phù văn dần dần cấu tạo một bộ quang ảnh. Quang ảnh trông được không gặp người. Cũng nhìn không thấy sự vật cụ thể. Chỉ có thể mơ hồ thấy một ít phảng phất bạch sắc mây khói một dạng tồn tại. Lâm Phong nhìn một màn này. Lặng lặng phỏng đoán những thứ kia bạch sắc mây khói trong bộc lộ đi ra lực lượng ý cảnh. Khẽ gật đầu. Đúng là Thái Hư Quan. Minh Hải trong bọn họ đầu nhập lực lượng có hạn. Phân tâm chú ý hắn. Nguyên lai thật là nhằm vào Linh Hải. Bất quá, xem ra hiện nay cũng không có hiệu quả gì, hẳn là ở vào các loại phương pháp nếm thử giai đoạn. Lâm Phong bản tôn cùng Lôi Long phân thân đang phản hồi Ngọc Kinh Sơn. Bồng Lai Tiên Sơn thượng cách này phân thân, thì coi chừng Thiên Thần Kim Châu. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn cũng rất muốn nhìn. Thái Hư Quan có thể không có biện pháp sớm mở ra linh hải. Còn bên kia mặt, Chu Dịch, Long Lâm, Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng đám người cũng bắt đầu đối Minh Điện tu sĩ truy bắt tiếu trừ. Thái Hư Quan cùng Trường Thân Cổ Giới cũng đều có tu sĩ tham dự vào. Căn cứ Lâm Phong cung cấp đầu mối, trong lúc nhất thời, từng cái một Minh Điện tu sĩ bị Chu Dịch đám người từ bí mật trong góc đào. Một cái lại một cái Minh Điện cứ điểm bị phá hủy. Trong đó đủ thành tựu nguyên thần chi cảnh Minh Điện cường giả bị bắt giết. Bình tĩnh hồi lâu Thần Châu Hảo Thổ, vào giờ khắc này đột nhiên nhấc lên gió mạnh mưa rào. Mãnh liệt biến hóa làm người ta không kịp nhìn. Tại ngắn xem chừng sau khi Đại Tần Hoàng Triều, Đại Chu Hoàng Triều, Thông Thiên Kiếm Tông, Bắc Nhung Vương Đình, Tử Tiêu Đạo nhóm thế lực cũng phân biệt hoặc nhiều hoặc ít đầu nhập lực lượng tham dự vào. Vốn là chuột chạy qua đường người người hô đánh Minh Điện tại Thiên Nguyên Đại Thế Giới sinh tồn trạng thái trước đó chưa từng có ác liệt. May mà Minh Điện trước khi đã đạt được Minh Hoàng bản thân báo động trước, bắt đầu toàn diện co lại ẩn núp, cũng chém đứt từng người liên hệ. Bọn họ bản thân cũng đúng loại cuộc diện này có chuẩn bị tâm lý cùng hoàn thiện dự án. Lúc này khẩn cấp cơ chế hưởng ứng. Đối mặt Thần Châu Hảo Thổ thình lình xảy ra cuồng phong bạo vũ khả năng miễn cưỡng ứng đối. Thế nhưng dù vậy, đối mặt gần như khắp cả nhân tộc tu chân giới toàn bộ phương vị đả kích, nhất là đỉnh đầu đã có rất nhiều xác thực đầu mối dưới tình huống, còn là Minh Điện giỏi về ẩn núp ẩn nấp, cũng có bấp bênh cảm giác. Thuộc về Đại Tần Hoàng Triều một cách trung thiên thế giới trong một tòa thành lớn xung quanh tiểu trong hương thôn, ở lại tất cả đều là người bình thường nhà. Trong đó một gia đình trong phòng một cách 10 tuổi tả hữu tuổi trẻ năm, sắc mặt hồng nhuận, đang ngủ say. Những người khác nhìn qua là như vậy, mà phàm tục người trong không cách nào thấy là tại nơi ngủ say thiếu niên bên cạnh, một cái cùng hắn bên ngoài tướng mạo giống nhau như đúc tuấn tú thiếu niên, chính khoanh chân đà tọa. Sắc mặt hắn đã có vài phần tái nhợt. Một lát sau khi cái này tuấn tú thiếu niên mở mắt ra, mắt phải trong một mảnh đen nhánh. Ở trong phòng phóng ra một mảnh hắc sắc quang ảnh. Quang ảnh trong hình có mấy người ảnh lay động, nhìn thấy thiếu niên này, đồng thời quỳ xuống, tham kiến Ngô Hoàng. Thiếu niên tự nhiên đó là sống lại Minh Hoàng, gửi hồn người sống với trong thế tục. Nhũ xanh gọi làm khai tâm Minh Hoàng lặng lặng nhìn trước mắt vài bóng người. Tổn thất làm sao? Cả người che hắc bào. Trước một người thân hình cao lớn, thấy không rõ dáng dấp hợp đạo cường giả. Cũng Minh Hoàng tâm phúc. Minh Điện Thập Điện Diêm Vương đứng đầu Diêm La Vương. Hắn mở miệng đáp. Trong hạ tầng tổn thất thảm trọng, khuyết tán chi thế rất khó ức chế, có lan tràn đến bọn ta trên người xu thế. Minh Hoàng gật đầu. Kế tiếp khổ cực các ngươi, khi tất yếu, có thể được tráng sĩ đoạn cổ tay chi sách. Diêm La Vương đám người đồng thời khom người đáp, thần tuân chỉ. Cả người đến hắc bào, khuôn mặt gầy gò lão giả, phản hư cảnh giới tu vi, chính là cùng Diêm La Vương đều là Minh Hoàng tâm phúc. Minh Điện Thập Điện Diêm La một trong Ngũ Quan Vương Tư Không U. Tư Không U nói, Đại Chu Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều tại truy kích và tiêu diệt ta Minh Điện tu sĩ đồng thời, đã ở nỗ lực âm thầm thu nạp. Trong đó đặc biệt Đại Chu Hoàng Triều vì thâm. Minh Hoàng không thèm để ý nói, tùy bọn hắn đi, thuận theo tự nhiên là được, không cần cố ý chôn ám kỵ, trái lại dễ dàng bị đối phương lợi dụng, truy xét được trên người ngươi. Tư Không Vũ cung kính đáp, là bệ hạ. Diêm La Vương hỏi, Thái Sơn Vương cùng Tống Đế Vương bên kia nên xử lý như thế nào? Minh Điện ban đầu Thập Điện Diêm Vương trong Thái Sơn Vương cùng Tống Đế Vương đều đi theo Tiền Điện chủ Tử Ngạn Đạp, âm thầm phản bội Minh Hoàng. Về sau đều hao tổn với Diệt Huyền chi chiến trong. Diệt Huyền đánh một trận qua đi, Minh Điện Thập Điện Diêm Vương trong mấy Thái Sơn Vương đó là Luân Hồi Tông hiện giữ tông chủ, Nguyên Tu La đạo trưởng môn, Mạt Tu La, mà mới Tống Đế Vương. Còn lại là Luân Hồi Tông hiện giữ Thiên Nhân đạo trưởng môn, Thẩm Kỳ Phong. Tại Luân Hồi Tông nội bộ cũng chỉ có hai người bọn họ bản thân biết cái này nhất trọng thân phận. Từ diệt huyền chi chiến sau này, Luân Hồi Tông những năm gần đây cũng cực kỳ khiêm tốn. Tuy rằng không giống Thục Sơn Kiếm Tông một dạng triệt để phong núi, thế nhưng so Đại Chu Hoàng Triều còn muốn bảo thủ co lại, hoàn toàn tiến nhập dấu tài trạng thái. Rất lâu, khá nhiều người thậm chí sẽ ở trong lúc vô tình bỏ qua cái này đã từng đã ở Thần Châu Hảo Thổ thượng chiếm hết sức quan trọng địa vị cường đại tông môn. Minh Hoàng nói, để cho bọn họ tiếp tục bảo trì hiện trạng, Thái Hư Quan, Huyền Môn Thiên Tông tạm thời không biết động Luân Hồi Tông, cảnh giác Đại Chu Hoàng Triều là được. Diêm La Vương đáp, thần tuân chỉ. Minh Hoàng đứng dậy, trong hai mắt hắc quang đột nhiên biến thành bạch sắc, từng đạo bạch sắc vòng sáng từ đỉnh đầu hắn trượt xuống dưới rơi, bao vây toàn thân hắn. Từng đạo ánh sáng lưu chuyển dưới, hắn sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục hồng nhuận. Tuy rằng vẫn chưa có hoàn toàn đạt được trạng thái bình thường, nhưng như vậy tốc độ khôi phục đã khiến người ta xem thế là đủ rồi. Diêm La Vương, Tư Không Vu đám người trên mặt đều lộ ra mỉm cười. Sau khi sống lại Minh Hoàng, tuy rằng còn không có khôi phục trước kia đỉnh phong trạng thái, thế nhưng tại đạo pháp ý cảnh thượng lại đã có mới nghĩ ngộ. Chỉ cần không phải bị tại chỗ đánh chết, thần hình đều diệt, không phải là bị thương cùng đại đạo căn bản. Hiện tại Minh Hoàng đều có thể tại trong thời gian rất ngắn trị liệu tự thân thương thế, cho dù là rất nghiêm trọng thương thế, cũng nhiều nhất chỉ là hơi chậm một ít mà thôi. Như vậy tốc độ khôi phục, tuy rằng so ra kém bị luyện hóa tà hồn, nhưng cũng đủ để khiếp sợ toàn bộ nhân tộc tu chân giới. Nếu không có tạo thành thương thế, hắn lực lượng chính là Lâm Phong Chu Thiên Kiếm trận cùng Minh Hải kinh khủng tai kiếp, khôi phục còn muốn nhanh hơn. Minh Hoàng thần sắc bình tĩnh. Hắn là Minh Hoàng, là sinh tử lưỡng trọng thế giới chúa tể, cũng không phải là đơn thuần tu luyện giết chóc chết ý sát thần vô thường. Tại hắn lần này sau khi sống lại, đối với sinh tử chuyển hóa huyền ảo lực lượng ý cảnh đã đạt được lại một lần nữa độ cao. Mà lần này Minh Hải chi chiến, hắn vẫn chưa tại Lâm Phong cùng Thái Hư Quan trước mặt mọi người hiện rõ. Tham dự Minh Hải chi chiến, ý nghĩa vốn cũng không ở chỗ cùng Lâm Phong đám người tranh dài ngắn. Ngoại trừ băng diệt thiên ác chi lực xây dựng hỗn độn hư không, tránh cho Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan lập tức điều khiển Minh Hải, kéo dài công hiệu suất bên ngoài, cũng là vì bước tiếp theo kế hoạch làm chuẩn bị. Đều lui xuống trước đi a, chuẩn bị sẵn sàng, tuy rằng cơ hội khó khăn định, nhưng hai giới chiến tranh gần đến, làm phòng ngừa chu đáo. Minh Hoàng vừa nói, hai tay pháp quyết biến ảo, giơ tay lên nhẹ nhàng một chỉ. Một cái hắc sắc vòng xoáy đột nhiên tại hắn dưới chân xuất hiện. Minh Hoàng đặt chân trong đó, tu vi pháp lực nhất thời bắt đầu lần nữa tiến vào tăng trưởng trạng thái, không ngừng hướng về năm xưa đỉnh phong thời điểm rào bước tiến lên. Ở chỗ này rất ít mấy người, đều là hắn tâm phúc đáng tin thành viên tổ chức. Diêm La Vương, Tư Không Vu đối cảnh tượng trước mắt cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ biết Minh Hoàng cách này khôi phục tu vi pháp nghi, trước khi mặc dù là mượn Minh Hải chi lực, nhưng cũng không phải là ly khai Minh Hải liền không cách nào sử dụng. Chỉ bất quá không mượn Minh Hải chi lực, cái này pháp nghi hiệu suất có thể so với hơi thấp. Muốn tiêu hao cái khác tài nguyên cũng là một cách làm người ta hoa mắt con số thiên văn. Nhưng đối với Minh Hoàng nhiều năm chuẩn bị tới nói, vẫn còn đã tiêu hao lên. Sở dĩ ở ngoài sáng rõ không có cần thiết dưới tình huống, còn muốn chuyên môn tại Minh Hải trong hiện thân cùng Huyền Môn Thiên Tông, Thái Hư Quan đánh một trận. Bất quá là cố tình bày nghi trận, đồng dạng là vì bước tiếp theo kế hoạch làm chuẩn bị mà thôi. Diêm La Vương, Tư Không Vu đám người nương thân hắc ám quang ảnh dần dần tiêu thất. Minh Hoàng trước người xuất hiện lại một phó quang ảnh ảo cảnh. cái này quang ảnh ảo cảnh trong hiện thân người, cũng một cái trung niên hắc bào đạo nhân, mặt như quan ngọc, ba thước sâu dài, phong thái có chút xuất chúng. Bất quá lúc này hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, có vẻ gì thường suy yếu. Rõ ràng là Minh Hoàng Tam đệ tử, U Minh đạo nhân. U Minh đạo nhân hướng phía Minh Hoàng hành lễ. U Minh tham kiến bệ hạ. Minh Hoàng nhàn nhạt nói. U Minh, đối với ngươi mà nói, lần này là ngươi đệ tử, cho ngươi cái này làm sư phụ người lên một khóa. Ngươi phải làm vững vàng nhớ kỹ chuyện lần này. U Minh đạo nhân sắc mặt ảm đạm. Là đệ tử những năm gần đây an nhàn quen, thế cho nên mất lòng cảnh giác, vì thân độ trạch làm thừa dịp. Nếu không có bệ hạ ngài làm đệ tử bị hạ tối hậu cứu mạng thủ đoạn, lần này quả thực khó có thể may mắn tránh khỏi. Chỉ là lại bị kia thân độ trạch đoạt đi khống chế Minh Hải chi lực, sợ là sẽ phải lầm bệ hạ ngài việc lớn. Minh Hoàng nói, vô phương. Hiện tại Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan đều nhìn chằm chằm Minh Hải. Chấm nếu là lần nữa lấy Minh Hải chi lực hành xử pháp nghi, trước khi một phen khổ cực toàn bộ uổng phí không nói, trái lại còn có thể bị bọn họ lần nữa để mắt tới. Như bây giờ tốt, ngày sau ngươi liền cho bọn hắn một kinh hỉ a. Thân đồ trạch nghĩ đến ngươi đã chết, ngươi cũng có thể cho hắn một kinh hỉ. U Minh đạo nhân quỳ xuống đất khấu đầu. Cuối cùng là đệ tử ngự hạ không nghiêm, mới gặp phải cái này rất nhiều sự cố, khiến bệ hạ bị tổn thất. Minh Hoàng lắc đầu. Làm một món chuyện xấu đã sau khi phát sinh, hối hận là vô ích. Ngươi cần cân nhắc là làm sao thêm nữa lợi dụng, dùng chi biến thành chuyện tốt. Chí ít không thể hướng tệ hơn phương hướng phát triển. Cái khác cũng không có phương buông tha Minh Hải so sánh đáng tiếc. Nhưng nếu không có Huyền Môn Thiên Tông người thông qua Văn Xích Dương năm xưa ở giới trong giới, tiến nhập thiên ác chi lực xây dựng hỗn độn hư không, chấm cùng Thái Hư Quan người cũng vô pháp tiến nhập trong đó, cho nên cũng không coi vào đâu. Khóe miệng hắn lộ ra lướt một cái nhàn nhạt vui vẻ. Như bây giờ liền tốt, có bỏ mới có được. Như không có chuyện lần này, Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan tầm mắt còn có thể nhìn chằm chằm chấm. Thì như thế nào đồng ý buông tay chân ra đi cùng yêu tộc đánh hai giới chiến tranh. Hôm nay bất quá chỉ là cách bắt đầu mà thôi. Minh Hoàng mở ra bàn tay. Hai miếng sinh tử U Minh đạo quả ở trong không khí trôi nổi. Một quả đạo quả trong giam cấm huyết hà đạo nhân tà hồn. Khác một miếng đạo quả trong cũng có một cái quang ảnh chớp động. Minh Hoàng nhẹ giọng nói. Hai giới chiến tranh đến nhanh một chút a. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01107. Cảnh giác cử động khác thường. Minh Hoàng nhìn về phía U Minh đạo nhân. Minh Hải, ngươi không muốn trở về nữa. Chỗ đó hiện tại đã triệt để là Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan thiên hạ. Chí ít tại mới một lần hai giới chiến tranh bắt đầu trước khi, chúng ta cũng không muốn nữa đặt chân Minh Hải. Hai giới chiến tranh bạo phát sau, mới là ngươi trở về Minh Hải thời cơ. Thân đồ trạch người này, tuy rằng từ ngươi chỗ đó chiếm được thúc giục bộ phận Minh Hải chi lực quyền năng, đỉnh đầu cũng nắm giữ một khối thiên ác tàn thạch, nhưng hắn bây giờ nghĩ lại cũng không dám tùy tiện tại Minh Hải trong ló đầu. Minh Hoàng mỉm cười. Huyền Môn Thiên Tông tiêu diễm, dù cho không có thân đồ trạch khối kia thiên ác tàn thạch, theo thời gian chuyển rời, cũng có khả năng triệt để điều khiển Minh Hải. Thân đồ trạch đồng dạng không chờ nổi. Hắn cơ hội đã ở hai giới chiến tranh. Khi đó, ngươi biết nên làm như thế nào? U Minh đạo nhân thom người nói. Đệ tử minh bạch. Dứt lời, hành lễ xin cáo lui. Minh Hoàng trước mắt hắc sắc quang ảnh biến mất, lặng lặng đứng tại chỗ. Thân thể phía dưới hắc sắc vòng xoáy không ngừng chuyển động. Hắn hai chân đầu gối trở xuống, lần nữa toàn bộ một nhập vòng xoáy trong. Mà ở Minh Hoàng đỉnh đầu, từng đạo bạch sắc ánh sáng phảng phất thủy mạc thông thường chiếu nghiêng xuống, bao phủ toàn thân hắn, có thể dùng Minh Hoàng thương thế không ngừng khôi phục. Bất quá Minh Hoàng trong hai mắt hơi hơi hiện lên một tia sương mù. Chu Thiên kiếm trận sao? Phương pháp này thật là mạnh mẽ lực công kích, càng ẩn chứa rất mạnh diệt đạo chi lực. Ngay cả chấm sinh tử U Minh đại đạo cũng hơi thương cùng. Nếu không có như vậy, khôi phục nên nhanh hơn mới đúng. Huyền môn chi chủ Lâm Phong, đây thật là một gia hồ chấm ngoài ý liệu đối thủ. Hắn nhìn đỉnh đầu hai miếng sinh tử U Minh đạo quả, ánh mắt sau cùng rơi vào trói buộc huyết hà đạo nhân kia miếng đạo quả thượng. Nhíu mày một cái, không ra, lưu lại cái này miếng đạo quả, có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Minh Hoàng trong lòng suy tư về, thân ảnh dần dần hóa thành lưu quang tại phòng ốt trong biến mất. Chỉ còn lại có còn đang ngủ say, phảng phất phàm nhân một dạng bản thân. Có người đẩy cửa tiến đến, cũng một cái khuôn mặt có chút già nua. Bất quá sáng người phi thường thân thể cường tráng nam tử. Lão gia tử nhìn về phía ngủ say thiếu niên, trên mặt lộ ra hiền lành dáng tươi cười. Thiếu niên trở mình thắng qua đây, có chút mơ hồ ngồi dậy, xoa xoa bản thân ánh mắt. Thấy lão gia tử, trên mặt thiếu niên nhất thời lộ ra dáng tươi cười, hơi hơi có chút thẹn thùng. Gia gia, ta vừa mới đang ngủ. Hắn vội vã xoay người xuống đất. Ta cùng ngài cùng nhau xuống đất làm việc nhi. Lão gia tử cười nói. Đứa nhỏ ngốc, ngươi tốt nhất học bài cũng được, nhà chúng ta khó có được ra một cái học bài tốt mầm. Tuấn tú thiếu niên cười nói. Ta bài học đã làm xong. Đọc sách không thể chết được đọc sách. Đọc chết sách. Đó là người đọc sách. Cũng không thể tay chân không chăm chỉ. Tốt tốt tốt. Lão gia tử ha hả cười nói. Nhà của ta khai tâm nói thật tốt. Tuy rằng đã có đại danh, nhưng người nhà còn là thói quen xưng hô hắn nhũ danh. Tên là khai tâm thiếu niên cười tiến lên cùng lão gia tử đi ra môn. Lời này nhưng thật ra là Tư Thục tiên sinh nói qua. Ta nghĩ có đạo lý, cho nên liền nhớ kỹ. Lão gia tử thân chỉ điểm điểm hắn cười nói. Ngươi hài tử này nha. Hai ông cháu lập tức cùng đi ra cửa phòng. Doanh hải trong Bồng Lai tiên sơn thượng trong đại điện kia cao to quang ảnh khoanh chân ngồi ở thiên thần Kim Châu trước khi. Ngón tay điểm tại Kim Châu thượng lặng lặng quan sát Kim Châu hình chiếu đi ra hình ảnh. Trong hình chỉ thấy bạch sắc mây trôi không ngừng cuồn cuộn, mây cuộn mây tan thay đổi liên tục. Bất quá nhìn những này không ngừng cuồn cuộn mây trôi, Lâm Phong trái lại không nóng nảy. Bởi vì Thái Hư Quan mặc dù đang nếm thử sớm mở lại linh hải, nhưng hiển nhiên cũng không thành công. Mặc dù không cách nào lập tức mở lại linh hải, nhưng có thể hay không dẫn đến trăm năm chi kỳ rút ngắn đây. Lâm Phong vừa quan sát, một bên trong lòng mình đã ở suy tư. Ngọc Kinh Sơn Thượng, Tàng Kinh Lâu tầng thứ ba nội. Lâm Phong bản tôn cùng Lôi Long phân thân ngồi đối diện nhau, đã ở lặng lặng phòng đoán tự thân đạo pháp. Chiến thần phân thân thì đứng ở Huyền Thiên Bảo Thủ bên trên, nhìn trước mặt Tinh Hải Chi Môn. Tinh Hải Chi Môn trong, vài bóng người từ đó cất bước ra. Người cầm đầu đúng là Chu Dịch Hảo Dương phân thân cùng Uông Lâm Đại Ma phân thân. Đối với Chu Dịch cùng Uông Lâm hai cái này phân thân mà nói, tại Tinh Hải trong tu luyện, hiệu suất muốn càng hơn qua tại Đại Thiên Thế Giới. Mà tại bọn họ phía sau còn lại là Nhạc Hồng Viêm cùng Lạc Khinh Vũ. Trước đây các nàng trải qua một đoạn thời gian bế quan, sau khi xuất quan liền cũng tiến nhập hoang cổ tinh hải tu luyện. Lần này theo Chu Dịch, Uông Lâm đang phản hồi. Bốn người thấy Lâm Phong đồng thời khom mình hành lễ. Sư phụ, theo bốn người đang tiến nhập tinh hải còn có một chút vãn bối kiệt xuất đệ tử cũng liền bận đồng thời hành lễ. Đệ tử tham kiến tổ sư. Lâm Phong chiến thần phân thân khoát tay áo. Không cần đa lễ. Chu Dịch bốn người đều ý bảo vãn bối các đệ tử từng người phản hồi động phủ. Mà bọn họ thì tại giữ lại. Lạc Khinh Vũ hiếu kỳ hỏi. Sư phụ. Nghe Chu Dịch sư huyên cùng Uông Lâm sư huyên nói. Tiêu Diễm sư huyên chiếm được năm xưa Thái Hư Quan thượng cổ tứ kiệt đứng đầu Xích Dương đạo tôn tạo hóa thần quang. Đó là một đạo thế nào tạo hóa thần quang a? Chiến thần phân thân khoanh chân tại Huyền Thiên Bảo Thổ cành làm hơn ngồi xuống. Vấy vấy tay. ý bảo Lạc Khinh Vũ bọn họ cũng cùng nhau ngồi xuống. Sau đó cười nói, lần sau chờ ngươi thấy đại sư huynh của ngươi, tự mình hỏi hắn sao tốt lắm. Lạc Khinh Vũ cười gật đầu, sau đó trên mặt lộ ra thản nhiên hướng về biểu tình. Xích Dương đạo tôn quả thật cái thế anh hào. Bản môn bên ngoài tu sĩ, hắn có thể coi như là đệ tử bội phục nhất người. Chu Dịch Hạo Dương phân thân, tâm niệm cùng hắn bản tôn nghĩ thông suốt. Có Minh Hải cách trở dưới tình huống, còn hơi hơi có chút trở ngại. Ra Minh Hải sau khi nguyên tâm điện xế, lập tức liền rõ ràng biết Minh Hải trong từng trải tất cả mọi chuyện. Long Lâm cùng Chu Dịch đang truy kích và tiêu diệt Minh Điện tu sĩ, tự nhiên cũng nghe hắn kể lại nói Minh Hải hành trình trải qua. Đó là Long Lâm nghe xong cũng cảm thấy không ngờ. Tại Hoang Cổ Tinh Hải trong cùng Chu Dịch, Long Lâm phân thân hội hợp Nhạc Hồng Viêm cùng Lạc Khinh Vũ. Nghe nói sau khi cũng đều tâm trí hướng về. Nhạc Hồng Viêm lúc này cũng gật đầu. Đối với Xích Dương Đạo Tôn mà nói, rất nhiều chuyện không biết chân tướng, khả năng ngược lại là một loại hạnh phúc. Lạc Khinh Vũ hơi hơi bên hạ đầu, nhìn về phía Lâm Phong. Bất quá, sư phụ, đệ tử đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Ngài nói Xích Dương Đạo Tôn phu thê hài tử, kết quả như thế nào? Lâm Phong đáp, không ai biết tình huống cụ thể, Văn Xích Dương không biết, Hạ Hoàng không biết, Minh Hoàng không biết, Thái Hư Quan đồng dạng không biết. Có thể còn sống sót, lớn lên thành cái thế cường giả. Chỉ là Sở Hữu cũng không biết thân thế, có thể đã biết thân thế. Đang âm thầm bí mật chủ tính bày ra báo thù. Có thể sống sót, nhưng bình thường vượt qua một sinh. Từng trải thường nhân sinh lão bệnh tử. Lâm Phong giọng nói bình tĩnh. Cũng có khả năng không người chăm sóc, không lớn lên, lập tức chết non. Hạ Hoàng năm đó đánh chết Vân Yêu, lại làm cho Vân Yêu đem hài tử đưa đi. Tình huống này có hay không thông báo Thái Hư Quan? Bây giờ còn không rõ ràng lắm. Nếu như Thái Hư Quan biết hài tử may mắn còn tồn tại, bất kể là xuất phát từ dưỡng dục, còn là xuất phát từ trảm thảo trừ căn, đều tất nhiên sẽ tìm kiếm đứa bé kia. Lấy bọn họ tác phong trước sau như một, không có khả năng theo đuổi mặc kệ. Lâm Phong nói, bất quá từ tình huống trước mắt đến xem, đứa bé kia cuối cùng không có ở Thái Hư Quan, là khẳng định. Đến cùng vận mệnh làm sao, lại khó có thể dự tính. Long Lâm trầm ngâm một lát sau khi chậm rãi nói, sư phụ, đệ tử tổng cảm giác Minh Hoàng cử động có chút khác thường. Nghe hắn nói như vậy, Chu Dịch cũng có đồng cảm gật đầu. Nhạc Hồng Viêm cùng Lạc Khinh Vũ đều rơi vào trong trầm tư. Lâm Phong thì mỉm cười. Tiểu Lâm Tử, ngươi rất tỉnh ngủ. Minh Hoàng người này tính toán khá xa, mỗi tiếng nói cử động đều phải cảnh giác. Tuy rằng không biết Minh Hoàng đến cùng đang mưu đồ cái gì, nhưng hắn tuyệt không phải biểu hiện mặt đơn giản như vậy. Một thân an hiểu nhất đó là ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Đặt ở Thần Châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới đại cuộc thí, bản môn cùng Thái Hư Quan trong lúc đó tranh chấp, đó là hắn cơ hội. Đặt ở Thiên Nguyên đại thế giới chỉnh thể thế cuộc mà nói, hai giới chiến tranh cũng là hắn chờ cơ hội. Mọi người cùng nhau gật đầu, Lâm Phong nói tiếp. Tất cả dụng tâm tu luyện chuẩn bị đi, vi sư có dự cảm, hai giới chiến tranh trong khi không xa. Chu Dịch, Long Lâm, Nhạc Hồng Viêm, Lạc Khinh Vũ bốn người cùng nhau gật đầu nói phải, từng người đi xuống tu luyện. Chu Dịch, Long Lâm tự không cần phải nói. Nhạc Hồng Viêm, Lạc Khinh Vũ hôm nay đều là nguyên anh hậu kỳ tu vi, đã kết thành thiên địa pháp tướng. Bất quá nghĩ muốn trùng kích nguyên thần chi cảnh, còn có đường phải đi. Lý Nguyên Phóng cũng là đồng dạng. Hắn quanh năm tiềm tu, cho nên Lâm Phong lần này chuyên môn khiến hắn cũng tham gia truy kích và tiêu diệt Minh Điện tu sĩ hành động, làm ma luyện. Môn hạ chúng đệ tử thân truyền trong, hôm nay liền chỉ có Dương Thanh một người còn là nguyên anh trung kỳ cảnh giới, trái lại rơi vào sau cùng. Bất quá đó là bởi vì hắn quanh năm bên ngoài hành y, không có đem phần lớn thời gian tinh lực đặt ở tu luyện duyên cớ. Đồng thời cũng không có gia tốc thời gian đồng thiên có thể cung cấp lợi dụng. Nhưng thực hiện bản thân tâm nguyện, đối với hắn tâm cảnh đề thăng có trợ giúp rất lớn. Lần này Lâm Phong thấy hắn, liền biết hắn tích lũy cũng đã phong phú chí cực. Lần này cùng Lý Nguyên Phóng cùng nhau theo Chu Dịch, Uông Lâm truy kích và tiêu diệt Minh Điện tu sĩ. Còn lại là mượn thực chiến, làm tiếp một lần thăng hoa. Kể từ đó, chờ hắn lần nữa trở về núi, vào Huyền Thiên Chủ Quang Đồng Thiên, trải qua thời gian lắng tích lũy sau khi, lập tức liền có thể hậu tích bộ phát, dễ dàng thành tựu thiên địa pháp tướng, đạt được nguyên anh hậu kỳ tu vi cảnh giới. Quả nhiên, không lâu sau khi, tuy rằng truy kích và tiêu diệt Minh Điện tu sĩ hành động vẫn đang tiến hành, nhưng Dương Thanh lại quay trở về Ngọc Kinh Sơn. Ra mắt Lâm Phong sau khi, Dương Thanh lập tức tiến nhập Huyền Thiên Chủ Quang Đồng Thiên, bắt đầu tiềm tu, trùng kích nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Theo hắn cùng nhau trở về người, còn có Lý Nguyên Phóng môn hạ đệ tử Đàm Vân Khuyên, nguyên bản kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu vi hắn, tiến đến bình cảnh buông lỏng, cũng có trùng kích tư không lôi kiếp kết anh hy vọng. Mà ở trước hắn, Liễu Hạ Phong cùng Lý Tinh Phi hai người đã thành công kết anh, cùng Đàm Vân Khuyên cùng nhau trùng kích nguyên anh cảnh giới. Người còn có Triệu Hoan cùng Gia Cát Uyển Thu. Thời gian thấm thoát, theo ba người bọn họ cũng toàn bộ kết anh thành công. Lâm Phong môn hạ truyền nhân trong 50 năm trong vòng kết anh người, chính thức đạt được 20 người. Lâm Phong nhìn một màn này, khẽ gật đầu, cho Chu Dịch đám người phát hạ dụ lệnh, mở lại sơn môn nạp đồ. Lần này liền muốn đem môn nhân đệ tử số lượng chính thức mở rộng đến 1000 trở lên. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, cái này cũng đúng là hai giới trước chiến tranh, Huyền môn Thiên Tông một lần cuối cùng đại quy mô tuyển nhận môn nhân đệ tử. Đã vì nhân tài dự trữ, Lâm Phong đồng thời đã ở nhìn chằm chằm hệ thống cái kia đầu mối chính nhiệm vụ. Pờ, sờ. Hôm nay hai cạnh. Tị. Ca Minh hai chương phiêu hồng khen thưởng tăng thêm cùng nghèo mở tầm Minh chương một phiêu hồng khen thưởng tăng thêm ta chưa? Cũng tuyệt không sẽ thiếu. Chỉ là ta hiện tại không có tồn cảo. Gần nhất đến rồi một cái mới tình tiết. Muốn chỉnh lý đại cương. Ý nghĩ đến tiếp sau nội dung vở kịch. Cho nên sẽ rất chậm. Ba chương tăng thêm đặt ở cuối tuần này. Tranh thủ tại cuối tuần này cho mọi người tăng thêm đi ra. Thiếu là chắc chắn sẽ không thiếu. Ta ở phương diện này uy tín một mực kiên quyết. Cũng không nuốt lời. Mọi người có thể yên tâm. Tháng này hơi chút nghỉ ngơi một chút. Nhất là đầu tháng xin cho ta nghỉ ngơi một chút. Tháng 6 phần ta càng làm bản thân chịu đựng được gần như dầu hết đèn tắt. Hơi chút nghỉ ngơi một chút, chúng ta cùng nhau tái chiến giang hồ. Bất quá mọi người có vé tháng nói. Xin hãy đầu cho huyền sách. Không tranh luận vé tháng bảng. Không có nghĩa là không cần vé tháng A. Tháng trước chúng ta số phiếu tốt xấu còn là rất nhiều. Tháng này quá ít. Cũng khó nhìn. Đúng không? Nhất là bây giờ điểm mẹ cùng chế mẹ vé tháng bảng dường như là xác nhập. Vé tháng trên bảng nhiều thật nhiều sách. Nếu như thoáng cách đem chúng ta ép tới nhìn không thấy bóng sáng, cũng không tránh khỏi quá khó coi đúng không? Cho nên vẫn là hướng mọi người cầu một chút giữ gốc vé tháng cảm tạ mọi người. Cuối tuần có thừa càng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01108. Ngoại giới gió mạnh mưa rào, trong núi đâu vào đấy. Hệ thống đầu mối chính nhiệm vụ đặc thù thưởng cho. Lâm Phong không có lấy ra tốt bản thân hắn thời gian phương pháp. Sau đó sớm lãnh. Mà là kiên trì nhìn môn hạ đệ tử chậm rãi bồi dưỡng. Càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi lớn lên. Lâm Phong bản thân thì cũng an tâm. Một bên bản thân tu luyện đạo pháp thần thông, một bên quan tâm Thái Hư Quan nỗ lực mở lại linh hải cử động. Trong khoảng thời gian này thần châu hảo thổ thượng giọng chính, đó là tiếu trừ Minh Điện tu sĩ. Cách một đoạn thời gian, sẽ gặp có thu được tiến triển tin tức truyền đến. Theo thời gian chuyển rời, tin tức truyền đến tần suất đang dần dần hạ thấp. Nhưng cùng chi tướng đối ứng còn lại là xa lưới bị bắt giết Minh Điện tu sĩ. tu vi cùng thân phận phân lượng cũng càng ngày càng cao. Nhất là tại gần nhất, một con cá lớn xa lưới. Minh Điện Thập Đại Phân Điện Chủ một trong, Thập Điện Diêm Vương một trong Đô Thị Vương bị Thái Hư Quan bắt. Bởi vậy nhất thời dẫn phát phản ứng dây chuyền. Đô Thị Vương quản lý lệ thuộc kia một Minh Điện Phân Điện. Rất nhanh liền bị từ trên xuống dưới nhổ tận gốc. Thậm chí bắt đầu hướng cái khác Thập Điện Diêm Vương khuyết tán. Chu Dịch, Long Lâm đám người cũng có thu hoạch riêng. Minh Điện trong lúc nhất thời nhìn qua, thật là rơi vào bấp bênh trạng thái. Ngoại giới gió mạnh mưa rào, không ảnh hưởng Huyền Môn Thiên Tông nội bộ đâu vào đấy vận hành. Tiêu Diễm ở lâu Minh Hải giới trong giới, một bên tiếp tục tăng mạnh bản thân cùng Minh Hải câu thông, một bên đã ở luyện hóa Tử Văn Xích Dương Di Trạch Cửu Dương Thần Quang. Mà Ngọc Kinh Sơn Thượng, Chu Dịch Hảo Dương phân thân, Uông Lâm Đại Ma phân thân, Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh, Lạc Kinh Vũ đám người cũng đều đang chuyên tâm tu luyện, để thăng thực lực của chính mình, vì nghênh tiếp tùy thời có khả năng đến chân chính đại phong bảo làm chuẩn bị. Mà Huyền Môn Thiên Tông lần nữa khai sơn môn nạp đồ sự tỉnh đã ở đâu vào đấy tiến hành. Hôm nay hai đời đệ tử chân truyền đều đã lớn lên hôm nay. Rất nhiều sự vụ Tiêu Diễm Chu Dịch bọn người đã giao phó cho từng người môn hạ đệ tử. Huyền Môn Thiên Tông quy củ cùng truyền thừa đã chính thức tạo dựng lên, không ra đại tình huống ngoài ý muốn hạ. Hằng ngày vận hành hoàn toàn hệ thống hóa, không nên Lâm Phong sư đồ nhiều hơn nữa phí tâm. Viễn phó các nơi thiết lập nghiệm thu đồ, tiến hành sơ tuyển, sau đó mang về Vân Kính Thành tạm ở. Thông qua Vân Phong dưới ánh tâm thê khảo nghiệm cùng kiểm tra lại, một gã trẻ tuổi tài tuấn liền có thể trở thành Huyền Môn Thiên Tông chính thức môn đồ, một gã đặt móng đệ tử. Ánh tâm thê trải qua Lâm Phong nhiều lần hoàn thiện nhỏ điều sau khi, không chỉ có thể khảo nghiệm bái sư người có hay không lòng mang dược vực, hơn nữa đối với bái sư người tư chất cũng có toàn bộ phương vị kiểm tra. Rất nhiều pháp môn đều là Lâm Phong sáng tạo độc đáo, nhìn như giản đơn quy trình, kỳ thực đã có trọng trọng khảo nghiệm, phức tạp nhưng hệ thống đều là trải qua lần lượt kinh nghiệm không ngừng tổng kết mà đến. Mà không thể thông qua ánh tâm thê khảo nghiệm người, bụng dạ khó lường chi đồ khu trục, mà phương diện nào đó có khuyết điểm người, nếu như nguyện ý thì có thể an bài tại Vân Kính Thành ở lại chờ đợi một lần bái sư cơ hội. Có muốn đi vào Kính Hồ học cung học tập người cũng hoàn toàn tự nguyện, cố tình đem người nhà cùng nhau rời tới Vân Kính Thành, hoặc là rời đi Sa Châu Thành, Huyền Thiên Giới ở lại, Huyền Môn Thiên Tông cũng sẽ có ngoại môn quản sự giúp đỡ an bài. Dựa theo dần dần hình thành lệ cũ, một nhóm đệ tử mới nhập môn sau khi, ban đầu hơi sớm đặt móng các đệ tử cũng tương nghênh tới lại một lần nữa đệ tử chân truyền khảo hạch. Đầu tiên là chỉnh thể khảo hạch. Thông qua tuyển chọn người, liền có thể trở thành chân truyền nhập thất đệ tử. Sau đó những này các đệ tử chân truyền nữa phần thiên nhai, Càn Thiên Điện chờ tám mạch động phủ trong, từng người tuyển chọn ngưỡng mộ trong lòng mục tiêu. Tuyển định sau khi, liền tiếp thu động phủ vòng thứ hai tuyển chọn. Thông qua người lập tức bái sư, không thông qua người sẽ không bị trả lại hàng, mà là tập hợp sau khi ngẫu nhiên phân phối đến cái khác mấy mạch động phủ. Lúc này là khinh vũ các chỗ bạch sắc đá núi dưới chân, liên tiếp thất thải cầu dài trên đất trống, liền đứng một đám trước khi thông qua chỉnh thể khảo hạch vãn bối đệ tử. Tu vi cao có thấp có. Đệ tử chân truyền tuyển chọn chủ yếu là khảo nghiệm đệ tử tương lai tiềm lực, mà không phải là trước mặt thực lực. Lâm Phong vốn có đang tính tỏa, đột nhiên trong lòng khẽ động, ánh mắt hướng khinh vũ các phương hướng rơi đi, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Thú vị. Lúc này đây thông qua chỉnh thể khảo hạch đệ tử nhân số không nhiều không ít, nhưng tuyển chọn bái nhập khinh vũ các môn hạ người lại không phải số ít. Đuổi kịp nóng nhất môn tuyển chọn phần thiên nhai cùng Càn Thiên Điện bái sư nhân số, nguyên nhân ở trong khá nhiều. Một mặt là bởi vì phần thiên nhai Đường Tuấn, Lâm Đồng, Càn Thiên Điện Dương Thiết, Anh La Chát đám người không ở, một mặt cũng là bởi vì khinh vũ các hai đời thủ tọa Hàn Dương hôm nay danh tiếng bên ngoài. Công nhận nhị đại đệ tử ba cường một trong. Cùng Đường Tuấn, Chu Vân Tổng cũng xưng. Tại vãn bối trong hàng đệ tử rất có uy vọng. Còn có mặt khác nhân tố. Đó là Huyền Môn Thiên Tông nội bộ mọi người đều biết. Khinh vũ các tại tông môn nội chuyên môn bồi dưỡng kiếm tu. Điều này làm cho một ít hoặc là kiếm đạo thiên phú xuất chúng, hoặc là đối kiếm đạo có hứng thú vãn bối các đệ tử xua như xua vịt. Bất quá như chỉ là như vậy, bái sư khinh vũ các người vẫn đang không biết nhiều như vậy. Bởi vì dựa theo trước đây truyền tới tin tức, khinh vũ các khảo hạch từ trước đều phi thường nghiêm khắc. Nhưng biết rõ khảo hạch nghiêm khắc, vẫn đang có thật nhiều tân tấn thăng đệ tử chân truyền nghĩ muốn bái sư. Bởi vì mọi người đều biết, khinh vũ các chi chủ Lạc Khinh Vũ thu đệ tử thân truyền đã tốt muốn tốt hơn, chỉ lấy 8 người. Mà hiện nay khinh vũ các 3 đời đệ tử chân truyền đã có không ít, mà 2 đời đệ tử chân truyền 8 cái danh ngạch còn chưa đầy. Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người những năm gần đây trên cơ bản đã không tự mình thu đồ đệ. Đó là có phó được tốt mầm. Cũng trao quyền cho cấp dưới đến Đường Tuấn, Dương Thiết đám người môn hạ. Vì tông môn kế tiếp truyền thừa làm chuẩn bị. Tại cái tình huống này hạ, khinh vũ các liền dần dần trở thành vãn bối đệ tử tuyển chọn động phủ lúc lại một đứng đầu. Huyền Môn Thiên Tông thu đồ đệ vốn có cánh cửa cũng rất cao. Vãn bối các đệ tử cũng đều có bản thân tự tin và kiêu ngạo. Tự nhiên là hy vọng có thể người thường đi chỗ cao. Tại những vãn bối này đệ tử trước mặt, đứng bảy cái mặt tử yêu người. 5 nam 2 nữ. Trong đó 6 người đều thân xứng trường kiếm. Chỉ có người cầm đầu. 2 tay không. Người cầm đầu chính là một cái vóc người trung đẳng thanh niên nam tử. Mày kiếm mắt sáng. Mặt như quan ngọc. Tướng mạo anh tuấn phi phàm. Nhưng phóe miệng mang cười. Làm cho cảm giác nhưng cũng không như tầm thường kiếm tu như vậy lợi hại. Thế nhưng trước mặt hắn tất cả vãn bối đệ tử lại cũng không dám xem nhẹ cái này anh tuấn thanh niên. Bởi vì hắn là 7 người kia trong duy nhất một nguyên anh kỳ tu sĩ, đồng thời cũng là khinh vũ các 2 đời đệ tử chân truyền thủ tọa Hàn Dương. Khinh vũ các trong ngày thường công việc hàng ngày, Lạc Khinh Vũ hiện tại đã phần lớn giao phó đến rồi Hàn Dương trên tay. Do Hàn Dương xử lý, vãn bối các đệ tử thấy hắn so thấy Lạc Khinh Vũ còn nhiều hơn. Tuy rằng niên kỷ kỳ thực còn không đại, nhưng đắt là nguyên anh kỳ tu vi Hàn Dương, ra Ngọc Kinh Sơn. Hơi thấp tu vi tu sĩ thấy hắn cũng muốn lão lão thật thật xưng hô một tiếng Thiên Xu chân quân. Thậm chí là Thiên Xu lão tổ. Một mặt là bởi vì Huyền Môn Thiên Tông uy thế. Một mặt cũng là bởi vì Hàn Dương bản thân thực lực kinh khủng. Những năm gần đây, hắn đi ra ngoài lịch luyện hành tẩu. Bị hắn đánh bại hoặc là chém giết nguyên anh kỳ tu sĩ cùng yêu tộc yêu vương không phải số ít. Trong đó lại càng không thiếu nguyên anh hậu kỳ hoặc là yêu vương hậu kỳ uy tín lâu năm cường giả. Tại Hàn Dương hai bên trái phải, các đứng 3 tên thanh niên dáng dấp tu sĩ. Một người trong đó mặt tròn nữ tử mỉm cười. Nhìn về phía Hàn Dương, pháp lực truyền âm nói, Thiên Xu sư huynh, ta đến đây đi. Hàn Dương sao cũng được gật đầu, hắn đối hình thức cũng không thèm để ý, dù sao cũng quy tắc là hắn định. Viên kia mặt nữ tử thấy thế, lập tức cất bước ra, nhìn trước mặt một đám vãn bối đệ tử, mỉm cười nói, ta khinh vũ các khảo hạch, nội dung rất đơn giản thế nhưng cần thời gian hơi dài khả năng hoàn thành. Ở trước mặt các ngươi, có một cây sơn đạo, nối thẳng đỉnh núi Lầu Các. Trên sơn đạo không gian là vặn vẹo, sẽ đem các ngươi đưa vào bản môn Hoang Pháp Đường. Hoang Pháp Đường đấu trường đã hình thành một cái thật lớn dị vực không gian. Các ngươi cần tại trong vòng 3 ngày bản thân tìm được Thiên Xu sư huynh lưu lại cột mốc. Thông qua cột mốc các ngươi có thể bị dị vực không gian truyền tống trở lại trên sơn đạo. Do đó đi lên đỉnh núi. Nàng hơi hơi dừng một chút sau khi mới nói tiếp. Tại dị vực trong không gian, các ngươi sẽ gặp chịu đủ loại tập kích cùng với đủ loại nguy hiểm. Hoang Pháp Đường mặc dù có pháp lực cấm chế bảo vệ các ngươi tránh cho tử vong, nhưng có khả năng tạo thành bị thương tàn phế. Cho nên các ngươi hiện tại cũng có thể tuyển chọn rời khỏi. Không tham gia ta khinh vũ các khảo hạch. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trầm tư sau một lát thân thể cũng không có nhúc nhích. Mặt tròn nữ tử thỏa mãn gật đầu, lúc này mới tiếp tục nói. Trong vòng 3 ngày không cách nào tìm được cột mốc, liền coi như là bị đào thải. Nếu như gặp hẳn phải chết công kích, xúc động hoang pháp đường pháp lực cấm chế. Như vậy coi như là bị đào thải. Đều hiểu chưa? Tất cả mọi người thần sắc ngưng trọng gật đầu, mặt tròn nữ tử lúc này nói. Như vậy các ngươi hiện tại có thể leo lên sơn đảo. Một đám bái sư đệ tử liền hướng Hàn Dương đám người thi lễ một cái. Sau đó đồng thời leo lên sơn đảo. Sau đó bị vặn vẹo hư không đưa vào hoang pháp đường làm xây dựng gì vượt trong không gian. Đi vào sau này bọn họ mới hiểu được đối mặt mình cái gì. Mọi người đây đó thất tán. Chỉ có thể bản thân đơn độc hành động. Đồng thời đây đó trong lúc đó còn không cách nào thông qua pháp lực truyền âm tiến hành liên hệ. Mà thân ở dị vực không gian, thì dường như một cái thế giới chân thật, có đủ loại yêu tộc, còn có không rõ thân phận người đến công kích bọn họ. Tuy rằng những này yêu tộc cùng địch nhân thực lực tu vi cũng đều bị áp chế tới trình độ nhất định, thế nhưng cũng để cho tham gia khảo hạch các đệ tử chịu nhiều đau khổ. Đối thủ môn lực lượng kỳ thực đối mặt huyền môn thiên tông đệ tử cũng không làm sao chiếm ưu thế. Thậm chí còn ở vào một ít hoàn cảnh xấu. Tuy rằng tham gia khảo hạch các đệ tử tu vi không đồng nhất. Nhưng ở Hàn Dương cố tình dưới sự khống chế. Mỗi người gặp phải đơn cách đối thủ. Đều bị hạn định tại thấp hơn huyền môn thiên tông đệ tử trình độ thượng. Thế nhưng đây cũng không có nghĩa là đối thủ yếu đi. Vừa vặn tương phản. Tất cả địch nhân bất luận yêu tộc còn là nhân tộc. Đều cùng hung cực ác. Gian xảo ác độc trí cực, vây công, ám sát, phục kích, bấy dập. Những thứ này đều là cơ bản nhất bình thường nhất cơm thường. Tùy tiện cái kia đối thủ đều biết sử dụng. Tuy rằng đơn tên địch nhân thực lực không bằng huyền môn thiên tông đệ tử, nhưng tham gia khảo hạch người mỗi lần bị tập kích, đối thủ liền chưa từng có một mình đấu dự định. Vĩnh viễn đều là thành quần kết đội tới vây ránh. Có nhân tộc tu sĩ dáng dấp địch nhân, còn có thể ngụy trang mượn cớ che đậy, làm bộ hữu hảo, giúp đỡ huyền môn thiên tông để tử giết chết yêu tộc, lừa gạt tín nhiệm. Sau đó tại thời khắc mấu chốt đột thi tên bắn lén ám toán, tham gia khảo hạch người có đôi khi đạt được không gian cột mốt đầu mối. Thời điểm lại chứng minh, đó là địch nhân bày bẫy dập, có huyền môn thiên tông để tử ngay từ đầu không rõ tình huống. Thấy việc nghĩa hăng hái làm, vô ý thức cứu bị yêu tộc công kích nhân tộc. Nhưng sau một khắc, đối phương liền có khả năng lấy oán báo ăn. Phía sau một đao, khiến kia huyền môn thiên tông đệ tử chết không nhắm mắt. Có chút thời điểm, cũng có một ít nhân tộc tu sĩ, xích thành người ngoài, cùng huyền môn thiên tông đệ tử kết thành hữu nghị. Nhưng luôn sẽ có cái khác tiểu nhân. Âm thầm hãm hại mưu hại, gây xích mích ly gián, khiến đệ tử kia hết đường chối cãi, rơi vào mọi người vây công trong. Phàm loại này loại, xấu cũng đếm không hết. Liền chưa từng có một cách địch nhân là quang minh chính đại tới cùng những này tham gia khảo hạch đệ tử giao thủ. Khinh vũ các chân núi, Hàn Dương thần sắc bình tĩnh nhìn đây hết thảy, mà bên cạnh hắn một cái thần sắc nghiêm túc nữ tử thì quay đầu nhìn về phía hắn. Thiên Xu sư huynh, ngươi làm như vậy đối các đệ tử tâm tính rất bất lợi, rất có thể dẫn người làm áp. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01109. Bị người chỉ trích khảo hạch. A, ta không cảm thấy a. Hàn Dương nghe vậy, quay đầu nhìn về phía kia thần sắc nghiêm túc thanh niên nữ kiếm tu. Dường như không có việc ấy nói. Tựa như thiên tuyển sư mỗi ngươi, không phải không có bất cứ vấn đề gì. Tông môn nội bộ đạo hiểu thiên tuyển nữ đệ tử nghe vậy, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Trong hai mắt càng là hiện lên vài phần xấu hổ vẻ. Nàng không khỏi nghĩ tới năm đó bản thân bái nhập khinh vũ các thời điểm. khi đó Hàn Dương còn không có kết anh. Lần thứ nhất chủ trì khảo hạch, kết quả đó là cùng loại nội dung. Tại khảo hạch trong, nàng nhất thời không kém. Trong địch nhân ám toán bị bắt giữ, mà kia do hoang pháp đường pháp lực cấm chế hình chiếu đi ra quang ảnh ảo giác, dĩ nhiên ý đồ làm bẩn nàng. Vạn hạnh nàng trời sinh tính bình tĩnh, còn có thể ổn định lại tâm thần. Tu vi thực lực cũng cường, phát động lá bài tẩy. Không chờ quang ảnh kia ảo giác đạt được, liền chuyển bại thành thắng, chạy ra sinh thiên. Tuy rằng biết rõ đó là giả thuyết ảo giác, thế nhưng một lần kia từng chảy, để cho nàng mặc dù hiện đang hồi tưởng lại tới, cũng phía sau hơi hơi lạnh người. Nhìn chừng mắt nhìn bản thân Thiên Tuyền, Hàn Dương thần sắc bình tĩnh. Thiên Tuyền sư muội, ngươi là nữ tu, tuy rằng ngươi thường xuyên bản đến cái mặt, nhưng ngươi dung mạo tú lệ thoát tục, lấy đại đa số người ánh mắt đến xem, là khó có được mỹ nhân. Đụng phải yêu thích cá sắc người, tất nhiên sẽ cho ngươi thật sâu hấp dẫn. Tính là đối phương không háo sắc, nhưng ngươi căn cốt xuất chúng, căn cơ đánh cho cũng vững chắc, tu vi pháp lực đều thuộc thượng thừa. Nếu là rơi vào tu hành thải bổ công pháp trong tay địch nhân, ngươi cũng là thượng cấp đỉnh lô. Đến lúc đó ngươi nghĩ lúc đầu ta tại hoang pháp đường giả thuyết cho ngươi xem đồ vật sẽ không phát sinh. Thiên Tuyển nhìn chằm chằm Hàn Dương, vậy ngươi cũng không tránh khỏi làm được quá phận. Lúc đầu nếu không phải tự ta tránh thoát đi ra, ngươi hẳn là thật đúng là nghĩ ta từng trải một phen không được. Hàn Dương nhún vai, đương nhiên không biết. Kia hình chiếu đi ra quang ảnh ảo giác, không có cái loại này chân thật công năng không nói, chân chính thương tổn trước ngươi cũng biết đình chỉ. Bất quá nếu như bị phán định vì mong chờ thành công, ngươi liền coi như là bị đào thải. Có một số việc chỉ có chính ngươi tự mình trải qua, ngươi khả năng khắc sâu ấn tượng, mới có thể thời khắc tỉnh ngủ bản thân, đồng thời tổng kết kinh nghiệm, biết nên như thế nào dự phòng. Tại chân chính lúc chuyện xảy ra thời gian, có thể trước tiên phản ứng kịp, mà không phải bị dọa đến ngây ngốc đứng ở chỗ đó, chỉ có thể mặc cho đối phương vuốt ve. Rất lâu, tâm lý biết phải làm sao, nhưng chuyện tới trước mắt, lại chưa chắc có thể bình tĩnh cũng có trật tự xử lý ứng đối. Mà có chút tình huống, cơ hội thoáng qua, hơi chút kéo dài một hồi, kết quả rất khả năng chính là vạn kiếp bất phục. Hàn Dương thần thái dễ dàng nhìn trước mặt quang ảnh ảo cảnh bày biện ra tới hoang pháp đường nội bộ cảnh tượng. Nói ví dụ tên đệ tử này, tao ngộ đồng bạn phản bội ám toán thời điểm, quang tại chỗ đó khiếp sợ phẫn nộ rồi, như cách đầu gỗ cọp một dạng, bỏ qua ước chừng ba cái có thể chuyển bại thành thắng cơ hội. Còn có người này bị đối phương lừa gạt xoay quanh, làm cho bán còn giúp kế sách tiền đâu. Hàn Dương trên mặt vẻ mặt giống cười không cười. Mấy thứ này, bọn họ trước đây tại Vân Phong làm đặt móng đệ tử thời điểm, ta đi cho bọn hắn giảng bài, đều theo chân bọn họ nói qua. Nhưng hiện tại xem ra, có mấy người có thể học đến nỗi dùng, vài người để ở trong lòng. Tuyệt đại đa số mọi người cầm ta nói như gió thổi bên tai. Rất nhiều đạo lý, ngươi chỉ là miệng cùng người giảng, người không nhớ được. Chỉ biết khi ngươi nói chuyện giật gân, chuyện bé xé ra to, lấy lòng mọi người. Nhưng để cho bọn họ tự mình từng trải một lần, bọn họ sẽ nhớ cả đời. Về phần cá biệt nhớ ăn không nhớ đánh, tốt lắm vết sẹo quên đau người, không sao cả. Ta biết thường xuyên cho bọn hắn bổ thượng cái này một khóa, thẳng đến bọn họ nhớ kỹ mới thôi. Thiên Tuyền trầm giọng nói, lòng hại người không thể có, phòng ngự người chi tâm không thể không. Đạo lý này không sai, nhưng ngươi thường xuyên làm như vậy, đã có khả năng độc hại bọn họ tâm trí, để cho bọn họ đi lên lạc lối lối rẽ, đem tâm tư hoa tại làm sằng làm bậy thượng. Cứ thế mãi, nếu như không ngừng khuyết đại, thậm chí khả năng ảnh hưởng toàn bộ khinh vũ các bầu không khí. Nếu như tiếp tục mở rộng, đó là ảnh hưởng ta Huyền Môn Thiên Tông toàn bộ tông môn bầu không khí. cũng không phải nói chuyện giật gân. Hàn Dương gật đầu. Ngươi nói không sai. Cho nên lúc này liền cần chúng ta những này làm trưởng bối người thời khắc chú ý dẫn đạo giáo dục. Bảo chứng bọn họ tại đại phương hướng thượng không lệch khỏi quý đạo quý đạo. Không phải là đem môn nhân các đệ tử từng cách một toàn bộ dưỡng thành ngoan cuộc cưng. Để cho bọn họ không bị một điểm thương tổn. Chỉ là đơn thuần học tập đạo pháp thần thông. Tính là một cái tốt sư phụ. Trừ phi ngươi dự định cả đời đưa bọn họ bảo vệ tại cánh chim dưới. Vĩnh viễn không cùng ngoại giới tiếp xúc. Bằng không mấy thứ này. Chính bọn hắn trung quy muốn đối mặt. Hàn Dương chỉ trước mặt quang ảnh ảo cảnh. Hoang pháp đường có pháp lực cấm chế bảo vệ tánh mạng bọn họ. Ra bên ngoài cũng không có pháp lực cấm chế bảo vệ. Liền hiện tại mấy người này. Thả bọn họ ra Côn Lôn Sơn. Gặp phải tương đồng tình huống. Đã là chết người đi được. Đương nhiên. Ta không phủ nhận. Ta chế tạo tình huống thuộc về so sánh cực đoan cái loại này. Trong hiện thực nghĩ muốn gặp phải. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng không có nghĩa là những này sẽ không phát sinh. Thiên Tuyền trầm mặt không nói. Lặng lặng nhìn quang ảnh ảo cảnh trong hiện ra cảnh tượng. Nhìn vài tên đệ tử gây ra hoang pháp đường pháp lực cấm chế. Do pháp lực cấm chế đang hạ chí tử công kích sau khi đưa bọn họ tặng đi ra. Cách này vài tên đệ tử nhìn mình thân ở hoang pháp đường đại điện ở ngoài. Nhất thời liền biết. Bản thân tham gia khảo hạch thất bại. Đã bị đào thải. Có người xấu hổ. Che mặt mà đi. Có người bất đắc dĩ thở dài. Có người thì trong lòng không phục. Lần nữa trở lại khinh vũ các chân núi. Tên đệ tử này hướng Hàn Dương Thiên Tuyền đám người thi lễ một cái. Hàn Dương gật đầu, không nói gì. Viên kia mặt nữ tử nhìn hắn một cái. Nghĩ muốn bàng quan nói. Cũng có thể bàng quan. Ở đây khảo hạch toàn bộ hoàn tất sau khi. Mới có thể tập hợp bị đào thải đệ tử. Cho các ngươi phân phối cái khác đồng phủ. Là, đệ tử kia lên tiếng, liền bắt đầu hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm quang ảnh ảo cảnh xem. Nhìn sau một khoảng thời gian, đệ tử này cau mày thật chặt, nhìn về phía Hàn Dương, muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì nói thẳng. Hàn Dương cũng không quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm quang ảnh ảo cảnh. Đệ tử kia đáp. Đệ tử muốn hỏi, vì sao mỗi người gặp phải tình huống không giống với? Có chút tình huống nếu như là ta gặp, ta sẽ không bị đào thải. Hàn Dương lúc này rốt cuộc xoay đầu lại, nhìn về phía đối phương. Khảo hạch trước có nói qua mỗi người gặp phải tình huống khẳng định tương đồng sao? Đệ tử kia trợn mắt hốt mồm. Thế nhưng cái này không công bình. Công bình! Hàn Dương phúc suy vui một chút. Khi ngươi một người một mình bên ngoài lịch lãm hành tẩu thời điểm, bị địch nhân tính kế, ngươi cùng đối phương nói, làm như vậy quá đê tiện, chơi xấu, có bản lĩnh chúng ta quang minh chính đại một mình đấu, ngươi đoán đúng phương đáp ứng ngươi không? Khi đó, ngươi là không phải là cũng muốn theo chân bọn họ nói, cái này không công bình. Ngươi đoán nghĩ muốn đưa ngươi vào chỗ chết địch nhân, sẽ không cùng ngươi giảng công bình. Thiên Tuyền nhíu mày. Thiên Xu sư huynh. Hàn Dương mỉm cười quay đầu đi, không nói thêm gì nữa. Thiên Tuyền nhìn về phía tên đệ tử kia thở dài. Ngươi nữa nhìn kỹ một chút, tuy rằng khảo hạch này nội dung rất không nhân đạo, nhưng thực rất công bình. Tên này vãn bối đệ tử hơi kinh ngạc. Nữa nhìn kỹ lại. Lại qua sau một khoảng thời gian, mới dần phản ứng kịp. Sắc mặt hơi có chút trắng bịch. Một đám đệ tử thông qua lần này chân truyền khảo hạch trước đều là sớm chiều ở chung đặt móng đệ tử. Đây đó trong lúc đó tuy rằng không thể nói cỡ nào lý giải, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít có vài phần nhận thức. Hoang pháp đường nội mỗi người gặp phải trắc trở hiểm cảnh tuy rằng cũng không một dạng, nhưng toàn bộ đều là nhằm vào bọn họ từng người trong ngày thường hiển lộ ra một ít trong tính cách chỗ thiếu hụt, nhằm vào khác biệt người. Tất cả đều là có thối tha. Khác biệt người. Tính cách khác biệt. Đối sự vật nhận thức khác biệt. Xử lý sự tình ý nghĩ khác biệt. Tương đồng sự tình gặp được. Tự nhiên kết quả cũng không tương đồng. Có vài người có thể bình an xông qua. có vài người lại khả năng mình cũng còn không có phản ứng qua đây. Cũng đã nuốt hận tại chỗ. Đệ tử kia thân thể hơi hơi vơ vơ, hướng phía Hàn Dương chắp tay. Là đệ tử Càn Sở thỉnh thủ tỏa thứ tội. Hàn Dương khẽ cười một tiếng. Bản thân nhớ ký hôm nay giáo huấn, đừng tốt rồi vết sẹo quên đau. Lúc này, một cái trường thân ngọc lập, manh mối anh tuấn thanh niên thông qua thất thải cầu dài, đi tới khinh vũ các động phủ dưới chân núi. Ánh mắt của hắn nghiêm túc chăm chú, làm người ta vừa nhìn cũng biết là cách nghiêm với kiềm chế bản thân người. Thiên Tuyền thấy, hơi hơi nhướng mày. Thiên Phương sư huynh, người tới chính là Lý Nguyên phóng môn hạ, Hà Lạc Tư nhất mạch hai đời chân truyền thủ tọa đệ tử Đàm Vân Khuyên. Đàm Vân Khuyên nhìn về phía Thiên Tuyền đám người, gật đầu. Mấy vị sư đệ sư muội lễ độ. Ta Hà Lạc Tư bên kia khảo hạch đã hoàn thành. Qua đây nhìn bên này xem. Chỗ quấy dày. Chớ trách. Hắn nhìn về phía Hàn Dương trước người quang ảnh ảo cảnh, chỉ nhìn thoáng qua, liền khẽ nhíu mày. Ngươi quả nhiên lại đang sử dụng loại này khảo hạch phương pháp. Từ hắn hiện thân, một mực không có quay đầu Hàn Dương, nhàn nhạt nói. Thế nào, có vấn đề gì? Đàm Vân Khuyên hỏi. Ngươi có biết hay không, ngươi đây là độc hại những đệ tử này tâm trí. Rất khả năng để cho bọn họ lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo. Hàn Dương quay đầu nhìn qua, từ từ nói. Vô tri lỗ mãng không phải là dũng cảm. Không có nhận tiếp xúc qua tội ác đơn thuần cũng coi như không được thiện lương. Rõ ràng biết nguy hiểm vẫn có thể khắc phục trong lòng sợ hãi. Mới xưng là dũng khí. Lý giải gian tà tội ác mà không trở nên. Mới là lương thiện. Thế giới này cũng không phải là quang minh một mảnh. Không cho bọn họ tiếp xúc chân tướng. Mới là hại bọn họ. Giáo dục bọn họ minh bạch những đạo lý này. Sau đó chỉ dẫn bọn họ vẫn đang đi hướng chính đồ. Đây mới là chúng ta làm sư phụ phải làm sự tình. Đàm Vân Khuyên trầm giọng nói. Lần trước sự tình ngươi đã quên. Ngươi ở đây khảo hạch thời điểm. Lại có thể lấy sạch ảnh ảo cảnh giả thuyết để tử bản môn biểu hiện giả dối. Đi gạt lừa gạt tham gia khảo hạch người. Gây thành đồng môn tương tàn thảm kịch. Hàn Dương nhìn hắn một cái. Tinh thông biến ảo yêu tộc. Như thiên hồ nhất tộc hoặc là nguyên thần nhất tộc. Nếu là bất diệt yêu hồn cảnh giới đại yêu biến hóa. Coi như là ta ngươi. Nghĩ muốn nhận thật giả cũng muốn phí một phen công phu. Nếu như là nguyên thủy chân linh cảnh giới. Không có đặc thù thủ đoạn nói. Chúng ta cũng vô pháp nhận. Đệ tử bản môn có chuyên môn phân biệt tiêu chí. Nhưng hắn nhưng căn bản không làm nghiệm chứng. Trực tiếp liền tin tưởng cái kia hàng giả. Đồng môn tương tàn quả thực thảm thương. Nhưng nếu là sau khi biến hóa địch nhân đến lừa đệ tử bản môn trở nên làm việc. Nguy hại tông môn. Vậy có khả năng gây thành lớn hơn nữa tai họa. Đàm Vân Khuyên nói. Ngươi cũng nói, giáo dục bọn họ minh bạch những đạo lý này còn muốn chỉ dẫn bọn họ đi hướng chính đồ mới được. Nhưng lần trước sự tình. Kết quả cuối cùng. Cũng một cách thật tốt mầm. Bị ngươi chỉnh thiếu chút nữa tâm trí triệt để tan vỡ. Thẳng đến gần nhất mới chậm qua đây. Nhưng tính cách bắt đầu trở nên đa nghi. Đó là nhìn đồng môn sư huyên đệ. Trong ánh mắt cũng tràn đầy không tín nhiệm. Ngươi muốn giáo dục bọn họ đối nhân xử thế kinh nghiệm giáo huấn. Phòng bị địch nhân đâm sau lưng âm mưu. Cái này không có gì không đúng. Thế có việc gì cũng nên có cái điểm mấu chốt mới đúng. Ngươi lần trước cách làm, nếu như mở rộng thậm chí sẽ ảnh hưởng bản môn nội bộ lực ngưng tụ. Một bên cái kia mặt tròn nữ tử nhìn không được nói. Thiên Xu sư huyên vẫn luôn có khai đạo giáo dục tên đệ tử kia. Cho nên người nọ gần nhất mới dần dần khôi phục lại. Mà ở kia sau khi, Thiên Xu sư huyên vẫn đang thường xuyên nhìn hắn. Thiên Phương sư huyên ngươi tỉ mỉ quan sát có thể phát hiện. Đệ tử kia tình huống vẫn luôn đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01110. Bởi vì các ngươi quá mạnh mẽ. Viên kia mặt nữ tử còn định nói thêm. Hàn Dương giơ bàn tay lên dừng lại nàng lời kế tiếp. Mà bản thân của hắn thì quay đầu nhìn về phía Đàm Vân Khuyên. Đàm Vân Khuyên, ngươi biết không, ngươi theo ta trong lúc đó có một khác biệt rất lớn. Đối với ngươi bộ kia, ta kỳ thực cũng không thấy thế nào được quen. Hàn Dương vốn có lười nhắc, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, thậm chí khiến người ta cảm thấy đau đớn. Dường như đối mặt một thanh tuyệt thế thần phong. Thế nhưng ta sẽ không giống ngươi một dạng chạy đến mặt ngươi đi tới đối với ngươi khoa tay múa chân. Đàm Vân Khuyên bất vi sở động, bình tĩnh đáp. Chọn thiện tử chi, sự tình ta nếu đã biết, liền không biết thờ ơ. Thiện cùng bất thiện, sự thực nghiệm chứng. Hàn Dương nói, ngươi sẽ không có đã quên nguyên cương sư dơ, dơ quy quy y, e, tê chuyện kia à. Đàm Vân Khuyên nghe vậy, hơi hơi nhíu mày. Huyền môn thiên tông nội bộ truyền thừa đạo hiểu vai vế. Lâm Phong định ra lúc ban đầu 8 đời vì huyền thiên nguyên quá. Đạo cảnh linh hoa. Nguyên chữ lót đó là huyền môn thiên tông đời thứ 3 đệ tử chân truyền kia đồng lứa. Cũng chính là Hàn Dương. Đàm Vân Khuyên bọn họ đệ tử truyền nhân. Nguyên cương là Đàm Vân Khuyên thủ đồ. Hà Lạc Cư nhất mạch 3 đời đệ tử chân truyền nửa đường pháp tu vì người nổi bật. Hà Lạc Cư nhất mạch thứ nhất kết thành kim đan 3 đời đệ tử chân truyền. Một thân khoan dung độ lượng rộng lượng. Nghiêm với từ hạn chế. Rất được Đàm Vân Khuyên coi trọng. Bất quá làm người vô cùng ngay thẳng. Năm xưa đi ra ngoài lịch luyện lúc. Suýt nữa bởi vậy bị thua thiệt nhiều. May là có đồng môn sư huyên để ở một bên. Mới may mắn tránh khỏi với khó khăn. Mà cái kia đồng môn còn lại là Hàn Dương môn hạ đệ tử chân truyền Luyện Hoa Chiêu, đạo hiểu Nguyên Đô. Hiện nay khinh vũ các nhất mạch 3 đời đệ tử chân truyền trong đệ nhất nhân. Hàn Dương xoay đầu lại, lần nữa nhìn về phía Hoang Pháp Đường nội quang ảnh ảo cảnh. Ta cũng không hy vọng sau này có đệ tử bản môn chết ở bên ngoài. Mà bọn họ trước khi chết lớn nhất chấp niệm là sư phụ sư thúc. Vì sao thế giới này nói với các ngươi qua hoàn toàn khác nhau? Vì sao địch nhân không theo ta quang minh chính đại chiến đấu? Vì sao bọn họ một đám người vây công ta một cái? Vì sao địch nhân mỗi một người đều hèn hạ như vậy? Về phần lời ngươi nói, lần trước Tôn Hàn Ninh sự tình mở rộng ra sẽ ảnh hưởng bản môn nội bộ lực ngưng tụ. Ta không phủ nhận, nếu quả thật mở rộng ra, có khả năng này. Nhưng loại chuyện này, căn bản mở rộng không tưởng tới. Bởi vì cái khác tuyệt đại đa số người, căn bản cũng sẽ không thượng cái kia làm. Cái kia hàng giả thực sự quá tốt biện nhận. Hơi chút chú ý, cũng sẽ không bị lừa gạt. Tôn Hàn Ninh đó là Đàm Vân Khuyên trước khi nhắc tới tên đệ tử kia. Là người nữ đệ tử. Hôm nay tại Hoang Thiên Cốc Sa Cát Uyển Thu Môn hạ học nghệ. Hàn Dương nhìn về phía cái kia bị đào thải đệ tử. Các ngươi tại Vân Phong học nghệ thời điểm. Ta cho các ngươi giảng bài. Liên quan tới lợi dụng tông môn đặc thù pháp lực tiêu chí. Nghiệm chứng đây đó vấn đề thân phận. Ta cường điệu qua vài lần. Đệ tử kia tiếp xúc được Hàn Dương ánh mắt, hơi chút sườn sốt một chút sau khi vô ý thức hồi đáp. Ngày mỗi lần tới giảng bài đều biết giảng vấn đề này. Hàn Dương tiếp theo chỉ Đàm Vân Khuyên. Ngoại trừ ta ra, cái khác cho các ngươi giảng bài chân truyền các trưởng lão có hay không nói qua vấn đề này? Đệ tử kia đáp. Đại bộ phận đều có nói qua. Hàn Dương hỏi. Các ngươi đều nhớ kỹ. Đệ tử kia gật đầu. Đối với bọn hắn tới nói, cái này trên cơ bản đã trở thành thân thể bản năng. Vô ý thức hành vi cũng sẽ không ảnh hưởng đây đó trong lúc đó cảm tình. Cùng tín nhiệm hay không không quan hệ. Hàn Dương bên cạnh Thiên Tuyền đám người cũng đều ám thở dài một hơi. Cái này đối với bọn hắn tới nói, kỳ thực cũng đã là bản năng hành vi. Bởi vì hư thực thật giả biến hóa cùng biến ảo phương pháp tồn tại duyên cớ. Việc này thực thượng tại toàn bộ thần châu hảo thổ thậm chí còn thiên hoang rồng lục thượng đều là lưu truyền rộng rãi. Ước định mà thành đồ vật. Từng tông môn nội bộ văn hóa trong đều biết có như vậy vừa ra. Chỉ bất quá nếu như biến ảo người tu vi rất cao nói. Vẫn đang có khả năng ngay cả phân biệt đánh dấu cũng cùng nhau giả mạo mô phỏng theo. Nhưng huyền môn thiên tông nhất mạch phân biệt đánh dấu là Lâm Phong tự mình định ra. nghĩ muốn mô phỏng theo. Chí ít phải là mạt pháp chi cảnh nguyên thần hoặc là thiên hồ mới được. Hơn nữa chỉ có thể đắt lừa gạt nguyên thần cảnh giới trở xuống huyền môn thiên tông đệ tử. Ta ba lệnh năm thân dưới, những người khác đều có thể nhớ kỹ, vì sao Tôn Hàn Ninh vẫn đang không nhớ được. Hàn Dương từ từ nói. Ta vì sao mỗi lần giảng bài đều biết nhắc một lần. Bởi vì ta phát hiện, thẳng đến lần kia khảo hạch trước đây, Tôn Hàn Ninh vẫn đang không nhớ được. Cho nên ta chỉ tốt một lần lại một lần giảng. Hắn ha hà cười. Bất quá, hiện tại xem ra, nói nhiều thật liền không đáng giá, có thể trái lại có vẻ ta dài dòng. Đàm Vân Khuyên nhìn Hàn Dương. Tôn Hàn Ninh tâm tính vô cùng đơn thuần. Đối nhân xử thế thượng thậm chí có điểm giản đơn trì độn. Điểm này ta cũng biết. Nhưng mặc dù muốn trọng điểm giáo dục, mọi việc cũng chú ý một cách tiến hành theo chất lượng. Ngươi đến cùng có biết hay không? Ngươi lần trước làm như vậy, khả năng tạo thành kết quả. Nàng không phải là ngươi địch nhân, là ngươi đồng môn vãn bối. Đàm Vân Khuyên mỗi chữ mỗi câu nói. Ngươi không thể bởi vì nàng đối với ngươi răn dạy làm gió thoảng bên tai, sẽ dùng phương thức này nghiêm phạt nàng. Hàn Dương lắc đầu bật cười. Đàm Vân Khuyên, ngươi quá coi thường ta. Ta sẽ không hạ làm đến dùng một cái vãn bối để tử tới chút cơn giận dữ. Có một số việc, chỉ có bản thân tự mình trải qua. Khả năng chân chính trường kinh nghiệm, trường trí nhớ, nhớ được giáo huấn. Nguyên cương xuất sơn trước, lẽ nào ngươi không có giáo dục qua hắn? Phòng ngự người chi tâm không thể không sao. Thế nhưng kết quả thì như thế nào đây? Hàn Dương nụ cười trên mặt dần dần tiêu thất, trong hai mắt lợi hại mũi nhọn cũng dần dần tiêu thất, hờ hững nói. Thế giới rất lớn, không phải là chỉ có Ngọc Kinh Sơn, chỉ có tông môn nổi cách này một mảnh địa phương. Trên đời rất nhiều người, không phải là chỉ có chúng ta nhà mình đồng môn. Vãn bối các đệ tử không hiểu, oán hận ta. Cái này không sao cả. Chỉ cần bọn họ đừng bởi vì mấy vấn đề này chết ở bên ngoài là được. Sống khả năng chỉ trích ta, oán giận ta, từ bên dưới bố trí ta. Đàm Vân Khuyên nhìn Hàn Dương, chậm rãi lắc đầu. Ngươi làm việc quá ra thích kiếm đi nét bút nghiêng. Hàn Dương nhàn nhạt nói. Mặc dù là tiến hành những này khảo hạch, trong lòng ta kỳ thực vẫn đang rất bất an. Không phải là bởi vì các ngươi nói vô nhân đạo, mà là ta e sợ cho còn chưa đủ. Nhằm vào những đệ tử này khảo hạch, đều là ta trong ngày thường tại Vân Phong giảng bài lúc giản đơn quan sát là có thể quan sát được đồ vật. Bọn họ đáy lòng đến tột cùng nghĩ như thế nào, có đúng hay không còn có khác chỗ thiếu hụt, ta không được biết, cũng không ý đi tra xét bọn họ tư ẩn cùng từng người trong lòng bí mật. Ta hy vọng là nhằm vào những này đã minh xác hiện rõ với bên ngoài chỗ thiếu hụt, khiến chính bọn hắn từ trong đáy lòng tỉnh ngủ, đi tự mình xem kỹ, liên quan xử lý càng nhiều vấn đề. Ba ngày thời gian rất nhanh liền đến, mà cuối cùng thông qua khảo hạch người lác đác không có mấy. Đa số người đều đối Hàn Dương khảo hạch nội dung biểu hiện bày bất mãn. Bọn họ trước đây là thật thật không ngờ lại có thể sẽ là như vậy nội dung khảo hạch. Mọi người hiện tại rốt cuộc biết vì sao tham gia trước khảo hạch. Tất cả mọi người trước phải lấy thần thức ấm cách làm, bảo đảm không tiết lộ khảo hạch nội dung. Cũng rốt cuộc minh bạch vì sao từ Hàn Dương bắt đầu chủ trì khinh vũ các khảo hạch sau, tất cả tham gia khảo hạch mọi người giữ kín như bưng, cũng không truyền ra ngoài khảo hạch nội dung. Hàn Dương bình tĩnh nhìn trước mắt một đám vãn bối đệ tử. Thế nào? Cảm giác các ngươi đối thủ quá đê tiện, quá vô sỉ, quá bị ổi, quá âm hiểm. Hắn mỉm cười. Tin tưởng ta, các ngươi ngày sau bản thân chân chính ra ngoài, sẽ đụng phải so đây càng đê tiện, càng vô sỉ, càng bị ổi, càng âm hiểm đối thủ. Chỉ có các ngươi nghĩ không ra, không có đối với phương không làm được. Hàn Dương tầm mắt đảo qua mọi người. Chỉ bất quá khi đó, không có hoang pháp đường pháp lực cấm chế bảo vệ các ngươi. Các ngươi hết thảy đều cần nhờ bản thân. Đã chết chính là đã chết, sẽ không giống hiện tại một dạng bị truyền lại đến hoang pháp đường ngoài cửa lớn. ngày sau còn có lần nữa đã tới cơ hội. Khi đó, các ngươi là không phải là muốn nằm trên mặt đất, sắp chết giãy giụa, dùng hết bản thân sau cùng sức lực xông địch nhân hô. Cái này không công bình, cái này quá hèn hạ. Có bản lĩnh chúng ta quang minh chính đại tính toán. Khi ngươi bị một đám địch nhân vây công thời điểm, ngươi là không phải là muốn theo chân bọn họ nói. Có bản lĩnh chúng ta một mình đấu, các ngươi nghĩ có mấy người đối thủ sẽ đáp ứng? Có một gã vãn bối đệ tử môi giật giật, Hàn Dương tầm mắt mặc dù không có nhìn về phía hắn, nhưng vẫn đang nói. Muốn nói cái gì nói thẳng. Đệ tử kia cắn răng trầm giọng nói. Như án thủ tỏa ngươi nói, chỉ cần chúng ta tiến nhập ảo cảnh sau khi gặp người đều giết, cũng sẽ không bị lừa. Gặp phải một đám địch nhân vây công, liền lập tức chạy trốn, không phải không thành vấn đề sao? Hàn Dương khẽ cười một tiếng. Gặp người đều giết, vậy sao ngươi tìm được ta lưu lại không gian cột mốc trong vòng 3 ngày ly khai hoang pháp đường? Kết quả ngươi một dạng sẽ bị đào thải. Các ngươi tu vi chỉ bằng pháp lực thần thức phải tìm được ta không gian cột mốc. 3 ngày thời gian xa xa thiếu. Phải dựa vào ảo cảnh trong một số người nhắc nhở cùng giúp đỡ mới có khả năng thông qua khảo hạch. Mấy cái thông qua khảo hạch vãn bối đệ tử đều vô ý thức gật đầu. Bọn họ đúng là như vậy. Khả năng tại thời gian kỳ hạn nội tìm được không gian cột mốc. Trước khi nói chuyện đệ tử kia há miệng, Hàn Dương nhìn về phía hắn. Làm rõ sai trái. Phân rõ hắc bạch. Thấy được hôi sắc điều kiện tiên quyết. Vẫn đang không bị lạc bản thân. Đầu óc thanh tỉnh điều kiện tiên quyết. Vẫn đang ý chí kiên định. Lúc này mới có thể đi ra ảo cảnh. Thế giới rất lớn. Không hoàn toàn là đối với các ngươi tốt. Che chở các ngươi. Để cho các ngươi người. Nhưng là không hoàn toàn là địch nhân. Áp nhân. Toàn bộ muốn chính các ngươi lấy ánh mắt nhìn. Dụng tâm suy nghĩ. Vô tri lỗ mãng không phải là dũng cảm. Không có nhận tiếp xúc qua tội ác đơn thuần cũng coi như không được thiện lương. Rõ ràng biết nguy hiểm vẫn có thể khắc phục trong lòng sợ hãi. Mới xưng là dũng khí. Lý giải gian tà tội ác mà không trở nên. Mới là lương thiện. Hàn Dương đột nhiên nở nụ cười. Sớm nói rõ một chút. Đó là thông qua khảo hạch người. Nếu như tuyển chọn bái ta làm thầy. Kế tiếp trong cuộc sống. Như vậy sự tình sẽ là cơm thường. Thẳng đến các ngươi có thể đạt được ta tiêu chuẩn mới thôi. Bằng không nói. 3 ngày nay chẳng qua là cách bắt đầu mà thôi. Bất quá. Ta chỉ đối với ta môn hạ đệ tử thân truyền như vậy giáo dục. Những người khác làm sao dạy đồ đệ. Ta là không can thiệp. Hàn Dương nói chỉ bên cạnh hắn thiên tuyền đám người. Cho nên, các ngươi cũng có thể bái ta khinh vũ các những người khác vi sư. Theo ta biết, bọn họ giáo dục phương pháp cùng ta khác biệt. Ngoại trừ Càn Thiên Điện Thiên Bỉ sư huynh bên kia bên ngoài. Ta chỗ này là phần độc nhất. Các ngươi tuyển chọn những người khác. Liền không nên hồi phần này tội. Ăn phần này khổ. Hôm nay khảo hạch. Liền coi như là các ngươi ly khai Vân Phong sau khi ta cho các ngươi sau cùng một khóa. Nếu có nhân ý thấy rất mạnh miệng. Bên cạnh vị này thiên phương chân quân các ngươi đều biết. Lục sư bá không ở dưới tình huống. Hắn tạm thay chấp trường chấp luật đường. Các ngươi có thể hướng hắn trách cứ. Hắn biết chấp thuận. Hàn Dương nhàn nhạt nói. Về phần tại sao cấp cho các ngươi thượng cái này một khóa. Nguyên nhân không khác. Liền bởi vì các ngươi là ta Huyền Môn Thiên Tông đệ tử. Chỉ cần các ngươi bản thân dùng tâm tu luyện. Không lãng phí thời gian cùng tông môn cung cấp tài nguyên. Các ngươi liền đã định trước đem trở thành thần châu hảo thổ cùng thời nhân trung kiệt xuất nhất tuấn kiệt. Mà các ngươi địch nhân. Nghĩ muốn quang minh chính đại còn hơn các ngươi. Quá khó khăn. Đồng nhất bối nhân quang minh chính đại giao thủ. Các ngươi kể cả trình độ đối thủ đều khó khăn tìm. Các ngươi ngày sau đem đối mặt nguy hiểm. Chỉ biết so hôm nay càng sâu. Địch nhân thủ đoạn cùng mưu mẹo nham hiểm. Chỉ biết càng đê tiện. Càng vô sỉ. Càng âm hiểm. Càng ác độc. Bởi vì chính diện giao thủ, chúng ta Huyền Môn Thiên Tông đệ tử quá mạnh mẽ,